ta tu cái giả tiên 46 chương 436 ta là một người cha. Dịch Phong bốn người đi theo rõ ràng cẩu một đường chạy như điên. Chạy như điên phương hướng để cho Dịch Phong hơi nghi hoặc một chút. Phương này hướng thật giống như không phải là còn lại kia người hai nhà chỗ ở phương. Rõ ràng cẩu chạy mười mấy con phố. Cuối cùng ở một cái hội sở bên ngoài dừng lại, nó hướng về phía cửa uong uong kêu hai tiếng. Thật giống như ở nói cho Dịch Phong bọn họ muốn tìm người ở nơi này mặt. Ở chỗ này Dịch Phong hướng rõ ràng cẩu lộ ra hỏi biểu tình. Rõ ràng cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi coi như là trả lời Dịch Phong. Không sai. Chính là chỗ này. Hoàng Trạch Vũ hơi kích động lấy điện thoại di động ra. Cho Dịch Phong bọn họ nhìn. Nhà này ca ti hội sở chính là còn lại kia người hai nhà chính giữa một nhà trong đó mở. Đây là Phương Hoa phát cho ta tài liệu. Nhà này hội sở ông chủ là Vu Đại Hải, con của hắn kêu với Tiểu Hải, năm nay 9 tuổi. Vu Đại Hải trước kia là nhìn vùng. Sâu sắc hắn lão đại coi trọng. Sau đó liền theo lão đại phát tài. Quản lý tốt mấy nhà hội sở. Nghe nói phủ cận đây mấy con phố trong, Vu Đại Hải danh tiếng rất vượng, không người không biết hắn danh hiệu. Hoàng Trạch Vũ đang nói, bên trong liền truyền tới một trận tiếng huyên náo. Hình như là xảy ra chuyện gì. Loáng thoáng còn có thể nghe bên trong ở hô to giết người. Nhạc Võ đã đồng thủ. Được đi vào nhanh một chút. Nếu không một hồi hắn nên để cho người cho chém chết. Dịch Phong nóng nảy vừa nói. Rồi hướng rõ ràng cậu dặn dò. Cậu ca. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đi về trước đi. Bên trong nguy hiểm. Không thích hợp ngươi đi vào. Quay đầu ta đem vợ của ngươi cho ngươi đưa tới cửa. Rõ ràng cậu nghe vậy. Trực tiếp xoay người liền rời đi. Dịch Phong bọn họ liền vội vàng vọt vào trong hội sở mặt tìm Nhạc Võ bóng người. Vu Đại Hải khẳng định đối với Nhạc Võ có đề phòng, hơn nữa sẽ tại hội sở bên trong bố trí rất nhiều người mai phục. Nhạc Võ tới nhất định là một con đường chết. Nhưng hắn coi như biết nơi này có mai phục. Là báo thù hắn cũng nhất định sẽ. Đây chính là Dịch Phong bọn họ lo lắng. Lúc này xông vào trong hội sở mặt. Bên trong đã loạn thành nhất đoàn. Nơi này khách hàng tất cả đều tứ tán thoát đi. Bởi vì quá nhiều người. Không ít người cũng té ngã trên đất. Bị người ta giẫm đạp tới giẫm đạp đi. Dịch Phong bọn họ còn nhìn thấy những thứ kia trên người chúng đao an ninh lại có mười mấy. Nhạc Võ một người chém ngã mười mấy, đối với một người bình thường mà nói, hắn cũng đủ dũng. Đuổi theo nhất định phải cho ta đuổi kịp cái người điên kia. Khác bỏ qua cho hắn ngay vào lúc này. Dịch Phong bọn họ nhìn thấy một người trung niên bàn tử không biết từ đâu chạy tới. Hướng về phía còn lại an ninh điên cuồng hét lên la lên. Vừa thấy người này cũng biết là Vu Đại Hải. Xem bọn hắn đuổi theo phương hướng, hình như là cửa sau. Nhạc Võ không có thuận lợi. Quá nhiều người. Hắn bây giờ khẳng định bị thương. Đi cửa sau phương hướng trốn. Ta đi tiếp ứng hắn. Dịch Phong nói xong. Không để ý Vương Vượt bọn họ. Trực tiếp lúc trước môn xông ra. Lúc này ở cửa sau phương hướng. Nhạc Võ máu me khắp người. Nắm trong tay đến đao một đường trốn mất dép. Trên người hắn lại có 4-5 cái lỗ máu. Sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào. Nhìn một cái chính là mất máu quá nhiều. Tùy thời đều có bị choáng nguy hiểm. Hắn hôm nay tới là tới tìm với Tiểu Hải báo thù. Hắn cũng biết. Vu Đại Hải đem với Tiểu Hải trốn ở chỗ này nhất định là có mai phục. Nhưng hắn phải đến. Hắn là một người cha. Phải là nữ nhi mình báo thù phụ thân. Dù là phía trước có đao sơn hỏa hải hắn cũng phải xông. Hắn mặc dù xông tới. Nhưng là lại không có thuận lợi. Bởi vì đối phương nhân thủ thật sự là quá nhiều. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể trước chạy trốn. Hắn không phải sợ chết, hắn cũng định báo xong thù phải đi phía dưới tìm nữ nhi của hắn. Nhưng hắn không thể chết ngay bây giờ, bởi vì bây giờ chết, thù còn chưa báo xong. Hắn đi xuống sau này, làm như thế nào mặt đối với nữ nhi mình. Phụ thân là nhất tòa sơn có thể thay con gái chặn hết thảy tổn thương. Nhưng hắn không có làm được, bây giờ có thể làm chính là báo thù. Phía sau mười mấy người điên cuồng đuổi theo bất xá, trong tay xách hắc dao côn hoặc là đao. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đem Nhạc Võ bước vào một cái trong ngõ hẻm. Nhạc Võ liên tiếp lui về phía sau, những người đó liên tục ép tới gần. Nhạc Võ tự biết thoát đi không. Cắn răng nói với bọn họ. Ta là một người cha. Nữ nhi của ta bị người hại chết. Ta nhất định phải cho nàng báo thù. Nếu như các ngươi có phụ thân, có con gái, ta khi nhìn các ngươi có thể thông cảm một chút ta. Cho ta một cái cơ hội báo thù. Cái đó với Tiểu Hải. Thật đáng chết. Cầm đầu An Ninh. Mặt không thay đổi lắc đầu nói. Cõi đời này không có nhiều như vậy thiện tâm cùng đồng tình tâm. Con gái của ngươi chết chúng ta thật đáng tiếc. Nhưng chúng ta cũng phải sinh hoạt. Vu Đại Hải mướn chúng ta. Cho chúng ta tiền. Chúng ta thì phải giúp hắn đem sự tình làm xong. Thà báo thù, ngươi không bằng đi xuống cùng con gái của ngươi đoàn tụ, ta tiến ngươi một đoạn đường. Nhân viên an ninh kia vừa nói. Giơ đao liền thọt qua. Lúc này Nhạc Võ chật vật không chịu nổi. Hắc sắc đấu bồng đang đánh nhau bên trong đã bị hất bay. Lộ ra hắn hình dáng. Hắn cả người đều là huyết, cũng đã kiệt sức. Mặc dù hắn bây giờ còn không muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp. Ngay tại hắn sắp nhắm mắt lại trong nháy mắt. Ở đó đao nhọn muốn đâm vào thân thể trong nháy mắt. Một bóng người phảng phất trống rỗng xuất hiện một dạng ngăn cản ở trước mặt hắn. Cây đao kia trực tiếp đâm vào trước mặt hắn bóng người kia trong thân thể. Nhạc Võ sắc mặt biến hóa, bất khả tư nghị nhìn bóng người này bóng lưng, hắn mặt, với chính mình giống nhau như đúc. Những an ninh kia cũng mộng. Không có một người biết người nọ là thế nào xuất hiện. Nhưng cây đao kia bây giờ là đâm đi vào không sai. Bản thân đây con mẹ nó ngươi lấy ở đâu a? Ngươi không sợ chết à? Cầm đầu nhân viên an ninh kia cau mày nói. Dịch Phong ngắm của bọn hắn nhàn nhạt nói. Các ngươi không nên cự tuyệt một người cha thỉnh cầu. Sau này các ngươi cũng sẽ trở thành một phụ thân. Làm người hay là phải có đồng tình tâm tốt. Chớ vì tiền cái gì cũng làm sẽ gặp báo ứng. Hắn nói xong, chân phải nhẹ nhàng đi phía trước đạp một cái. Dưới chân nhất thời lên một trận kim quang. Những an ninh kia tất cả đều bay rớt ra ngoài. Tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Cắm ở Dịch Phong trong thân thể đao cũng trong nháy mắt bắn ra đi trên không trung xoay tròn tầm vài vòng. Đất cắm vào xi măng bên trong, ông ông trực hưởng. Dịch Phong một người đều không giết, nhưng mà đem bọn họ mê đi. Không có sao chứ? Dịch Phong xoay người, đỡ sắp ngã xuống Nhạc Võ, hỏi vội. Không việc gì, cảm ơn. Nhạc Võ cặp mắt có chút mơ hồ, nhìn bị nón lá rồng vành bao phủ gương mặt đó. Hắn biết đứng ở trước mặt hắn người là ai. Đây chính là hắn bắt trước người. Nhưng mà hắn không có người này trước mặt chuyện. Thiếu chút nữa thì bị người giết chết. Cùng ta rời đi, thương thế của ngươi được quá nặng. Dịch Phong nói với hắn. Nhạc Võ nhưng là lắc đầu một cái. Ta không thể đi. Ta muốn báo thù. Giao cho nữ nhi của ta báo thù. Nếu không ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Dịch Phong cau mày nói. Ngươi đều như vậy còn nghĩ báo thù. Coi như muốn báo thù cũng phải trước tiên đem thương dưỡng hảo lại đi đi. Nhạc Võ rất là cố chấp. Nói. Lần kế trở lại. Vu Đại Hải càng sẽ có phòng bị. Lại muốn báo thù liền khó lại càng khó hơn. Ta muốn thừa dịp bây giờ. Giết chết với Tiểu Hải. Dịch Phong suy nghĩ một chút. Không khuyên nữa. Từ trong túi móc ra một quả bồi nguyên đan đến. Đưa cho Nhạc Võ. Ăn đi. Nhạc Võ nhận lấy lăng lăng. Một câu nói cũng không hỏi trực tiếp liền nuốt xuống. Đi, ta dẫn ngươi đi. Dịch Phong đỡ hắn, lại đi hội sở cửa sau trở lại trở về. Dọc theo đường đi, cũng không thiếu an ninh đuổi theo ra đến. Dịch Phong căn không có đồng thủ. Một cước bước ra, liền đem các loại người chấn ngất đi. Nhạc Võ hoảng sợ nhìn Dịch Phong cười khanh khách không nói gì, trong lòng như kinh đào hãi lãng. Khó trách trước Hoàng Trạch Vũ không có một lần thành công bắt được Dịch Phong. Liền công phu này, thần tiên tới cũng không nhất định tóm đến a. Dịch Gió mang Nhạc Võ lần nữa trở lại trong hội sở mặt. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Vương Việt đánh tới, hỏi các ngươi ở nơi nào. Nghe Vương Việt sau khi nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại, đỡ Nhạc Võ thượng lầu 3. Lầu ba một căn phòng đại môn rộng mở, dịch gió mang Nhạc Võ đi vào. Chỉ thấy trong phòng, Vu Đại Hải cùng với Tiểu Hải đã bị buộc lại, miệng đều bị băng dán cho phong bế. Hai cha con mặt đầy hoảng sợ nhìn Dịch Phong bọn họ. Lại nhìn máu me khắp người Nhạc Võ. Nhất thời bị dọa sợ đến đi tiểu băng. Vu Đại Hải tâm lý rất là không hiểu. Nhạc Võ đô mời một bang người nào tới. Hắn nhiều như vậy an ninh cũng không đỡ nổi. Vẫn là đem hắn và con của hắn cho trói. Ngươi động tác nhanh lên một chút đi. Nơi này đã rất làm ầm ĩ. Những thứ kia chạy ra ngoài khách nhân nhất định sẽ báo cảnh sát. Một hồi Phương Hoa bọn họ sẽ dẫn đội chạy tới. Dịch Phong đối với Nhạc Võ nói xong, đưa cho hắn một cây đao, liền dẫn Vương Vượt bọn họ đi ra ngoài trước, thuận tiện còn đem cửa cho mang theo. Bốn người đứng ở ngoài cửa chỉ qua không tới một phút, chỉ thấy cửa phòng mở ra. Nhạc Võ Tả Diêu Hữu Hoàng Đất đi ra đi về trước đi. Đi cửa sau, Dịch Phong từ tốn nói ở phía trước dẫn đường. Vương Việt không nói hai lời, gánh lên sắp ngất đi Nhạc Võ hãy cùng thượng. Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ cũng theo ở phía sau. Lúc này ở trong phòng kia, Vu Đại Hải vạn phần đau buồn nhìn với Tiểu Hải thi thể. Đầu dập đầu trên đất, đem mình cho dập đầu ngất đi. Ta tu cái giả tiên 46 chương 437 ta chưa thấy qua hắn trong công ty. Dịch Phong đem Nhạc Võ An đưa ở nhân viên dừng chân địa phương, cả tòa lầu cởi xuống mặt lục tầng trở ra. Lại trừ đi ăn cơm cùng huấn luyện hai tầng lầu còn lại bát tầng cũng là công ty trong nhân viên chỗ cư trụ. Trong một tầng lầu mặt có hai mươi mấy gian phòng, bây giờ còn lại rất nhiều phòng trống. Dịch Phong đem Nhạc Võ An đưa ở trong đó trong một cái phòng bởi vì Nhạc Võ gần đây thần kinh khẩn trương, không có nghỉ ngơi tốt. Lại mới vừa bị thương, đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nằm xuống liền ngủ mất. Huyên đệ để cho người thọt nhiều như vậy đau quá thảm. Bất quá hắn thân thể tố chất rất tốt, là khối luyện võ nhân tài. Về thiếu quan sát một chút Nhạc Võ, khẽ gật đầu nói. Nhìn hắn dáng vẻ, đối với Nhạc Võ rất thưởng thức. Nhạc Võ chuyện, hắn đã nghe Vương Việt nói qua. Thế nào, ngươi muốn thu hắn làm đồ đệ à? Dịch Phong hỏi. Về thiếu lắc đầu một cái, ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ sợ hắn không chịu. Hắn tâm đã chết, báo xong thù phỏng chừng liền muốn kết chính mình đi. Mọi người trầm mặt xuống, tất cả đều thối lui ra phòng ngủ, đi tới phòng khách ngồi xuống. Ta đi cứu Nhạc Võ thời điểm, hắn đã có đi chết ý tưởng, nhưng mà còn chưa báo hoàn thù, hắn mới không đi chết. Chờ báo xong thù, hắn nhất định sẽ kết chính mình. Tất cả đều yên lặng một hồi lâu sau, Dịch Phong đột nhiên nói. Không thể để cho hắn chết, hắn còn trẻ như vậy. Hơn nữa còn là khả tạo chi tài, chết rất đáng tiếc. Miêu Hiểu Thiên nói. Nhạc Võ thật sự là đáng thương, nói cái gì cũng phải khuyên nhủ hắn, nhưng liền sợ chúng ta không khuyên được. Một người trưởng thành nếu như chân chính có nhìn tìm chết lòng, rất khó khuyên quay đầu. Hoàng Trạch Vũ cũng thở dài nói. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta đây hãy cùng hắn nói điều kiện. Bằng một mình hắn, khẳng định báo không người cuối cùng thủ. Cuối cùng một nhà so với cái này Vu Đại Hải còn khó làm hơn cố định. Hắn thiếu chút nữa thì chết ở Vu Đại Hải trên tay. Chớ nói chi là lại đi cuối cùng một nhà báo thủ. Nhạc Võ rất rõ hắn báo không cuối cùng cái thủ này. Nếu như chúng ta có thể trợ giúp hắn, là hắn có thể báo. Chúng ta sẽ dùng báo thủ tới với hắn nói điều kiện để cho hắn đừng đi tìm chết. Vương Việt nghe xong, nói. Vậy vạn nhất hắn trước đáp ứng, chờ chúng ta giúp hắn báo thù, hắn liền đi tự sát. Chúng ta đây vẫn không có biện pháp bắt hắn a. Lại nói hắn một người chết, coi như không giữ chữ tín thì có thể làm gì? Dịch Phong gãi đầu một cái, nhất thời cũng không triệt. Một cách một lòng muốn tìm cách chết người, nói điều kiện gì, nghĩ tưởng biện pháp gì đều vô dụng. Lại suy nghĩ một chút đi, mấy người chúng ta người sống sờ sờ, chẳng lẽ còn không phòng được hắn một cái à? Nói xong, mọi người ở trong phòng khách ngồi xuống chính là mấy giờ. Trung gian nhưng là một biện pháp tốt cũng không nghĩ ra, sắc trời dần dần xong. Đã đến lúc ăn cơm chiều gian. Dịch Phong bưng thức ăn đi vào Nhạc Võ trong căn phòng. Rón rén sau khi đi vào, mới phát hiện Nhạc Võ đã tỉnh, chính dựa vào ở trên giường ngẩn người. Nhìn hắn hai mắt đỏ lên dáng vẻ, hẳn là nghĩ tưởng nữ nhi của hắn Nhạc San San. Tỉnh, ăn một chút gì đi. Dịch Phong đem thức ăn đặt lên bàn, hướng Nhạc Võ ngoắt ngoắt tay. Nhạc Võ ánh mắt đờ đẫn, hai mắt vô thần. Lễ phép đối với Dịch Phong lắc lắc đầu nói. Xin lỗi, ta không đói bụng. Cảm ơn các ngươi cứu ta, giúp ta báo thù. Dịch Phong cười cười, nói cảm ơn cũng không cần nói, lần trước Phan Chí Dũng với các ngươi hỏi ta chuyện thời điểm. Nghe nói ngươi không chỉ có không bán đứng ta, còn với hắn cãi vả, cho nên mới bị hắn đuổi. Nên ta nói tiếng cảm ơn. Nhạc Võ giờ phút này rất bình tĩnh. Hắn nói, ta chỉ là làm tốt phân mà thôi. Lúc ấy chúng ta cũng muốn để cho ba người kia đi chết, nhưng mà không ai dám làm. Ngươi làm, nếu như chúng ta còn ra bán ngươi, thì không phải là nam nhân. Nam nhi có cách nên làm có việc không nên làm, nếu như ngay cả lương tâm mình cũng bán đứng còn tên gì nam nhân. Dịch Phong nghe vậy, đối với Nhạc Võ lại nhiều tia tán thưởng. Nhìn ra được, đây là một thẳng thắn cương nghị, có huyết tính nam nhân. Chỉ tiếc, sinh hoạt đối với hắn có chút tàn nhẫn. Ăn một chút gì đi. Thù còn chưa báo xong, ngươi lại bị thương. Thân thể như vậy suy yếu, ngươi đi có thể báo được thù sao? Dịch Phong nói. Nhạc Võ nghe xong, do dự một chút, hay lại là xuống giường đi tới, bưng lên chén cơm liền lang thôn hổ yết ăn. Nhìn ra được, hắn một lòng vì báo thù, không chỉ có thấy ngủ không ngon, liền cơm đều không thế nào ăn no. Báo xong thù ở lại đây đi, là mọi người chúng ta ý tứ. Ngươi tóm lại là muốn sinh hoạt, nơi này là ngươi tốt nhất nơi quy tụ. Mắt thấy Nhạc Võ mau ăn xong, Dịch Phong rồi mới lên tiếng. Nhạc Võ buông chén đũa xuống, lau khô miệng ba, nói: cảm ơn các ngươi hảo ý, lòng ta lĩnh, nhưng ta sẽ không lưu lại, ta còn có việc muốn đi làm. Dịch Phong nghe vậy, bình tĩnh nói: còn có chuyện gì đi chết sao? Nhạc Võ ngẩng đầu lên nhìn Dịch Phong, không nói gì. Dịch Phong đạo: ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng là người chết không thể sống lại, còn sống người còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ngươi chết cũng vô dụng, ngươi chết không thấy được con gái của ngươi, đời sau ngươi cũng sẽ không lại nhớ nàng. Chỉ có đời này ngươi mới có thể nhớ nàng. Nhạc Võ thủy cúi đầu, khóc sụp sùi lên: ta sống đã không có bất kỳ động lực và mục tiêu, San San là chống đỡ ta sống tiếp duy nhất động lực. Còn sống với ta mà nói quá thống khổ, chết với ta mà nói mới là một loại giải thoát. Dịch Phong gật đầu một cái, nói: ta hiểu ngươi tâm tình, ngươi sinh mạng do ngươi tự làm chủ, ngươi nhất định phải chết, lời nói chúng ta cũng không cản ngươi. Dù sao ai cũng không khả năng 24 giờ cũng trông coi ngươi. Bất quá câu có lời nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Tiếng người sau khi chết còn không có hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này, bởi vì còn có yêu nàng, niệm tình nàng người đang không ngừng tư niệm nàng. Một người chân chính chết đi là bị yêu nàng người cũng quên mất thời điểm. Cho đến lúc này, người đó liền đã cùng cái thế giới này hoàn toàn không có liên lạc. Không người nhớ nàng đã tới cái thế giới này, không người nhớ nàng tồn tại qua. Ngươi là cõi đời này duy nhất yêu San San người. Nếu như ngươi chết, liền sẽ không có người lại tư niệm nàng. Nàng và cái thế giới này cũng liền lại không liên lạc. Không có ai sẽ biết, đã từng có một cái khả ái hiểu chuyện tiểu cô nương ở trên đời này từng ly từng tí. Nói xong, Dịch Phong bưng lên chén cơm cùng bát ăn chuẩn bị rời đi. Lúc này Nhạc Võ đã là khóc không thành tiếng, nội tâm của hắn nhất định càng quấn quýt. Đi tới cửa lúc, Dịch Phong lại nói: tối mai chúng ta sẽ đi chung với ngươi tìm người cuối cùng cửu nhân báo thù. Một mình ngươi báo không thù. Về phần báo thù sau ngươi muốn làm gì đó chính là ngươi tự do. Lần này nói xong, Dịch Phong rời phòng đóng cửa lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ hai buổi chiều. Dịch Phong một lần nữa từ Nhạc Võ trong căn phòng bưng ra ăn cơm chén và bát ăn. Trong chốc lát, Phương Hoa tự mình dẫn người tìm tới trong công ty tới. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Ta vào đi gặp một chút Dịch Khoa Tửu ra Phương Hoa đối thủ hạ người ta nói xong. Liền đi vào Dịch Phong phòng làm việc. Bây giờ, Phương Hoa đã có thể thắng Nhâm đội trưởng chức vị độc diễn chính. Dịch Khoa. Đi tới, Phương Hoa trước với Dịch Phong chào hỏi. Dịch Phong thấy hắn móc ra ghi chép. Một bộ hỏi thăm dáng vẻ. Cười nhạt một cách nói. Thế nào? Ngươi muốn thẩm vấn ta à? Phương Hoa lắc đầu một cái. Nói. Không phải là. Nhạc võ còn chưa bắt được. Ta muốn hỏi hỏi ngài. Ngài gặp hắn chưa? Dịch Phong không có chút gì do dự. Một bộ cực kỳ thản nhiên dáng vẻ. Nói. Chưa thấy qua. Hắn phản trinh sát năng lực ngươi lại quá là rõ ràng. Sao có thể dễ dàng như vậy liền gặp được hắn? Phương Hoa không có tiếp tục truy vấn cái vấn đề này, lại lần nữa hỏi hắn. Ở các ngươi nơi này sao? Dịch Phong hai tay mở ra. Càng là thản nhiên trả lời. Ta cũng chưa từng thấy hắn. Hắn làm sao có thể ở chỗ này của ta? Lại nói hắn một cái người phạm tội giết người. Ta nào dám thu nhận hắn? Đây không phải là biết pháp lại phạm pháp sao? Phương Hoa cũng không có tiếp tục truy vấn cái vấn đề này. Gật đầu nói. Ta biết. Nhạc võ báo thù đã báo tứ ra, bây giờ còn dư lại cuối cùng một nhà. Cuối cùng người một nhà này bối cảnh không đơn giản. Bọn họ đã báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Để cho chúng ta phái người tới bảo vệ. Tối nay ta liền muốn đích thân dẫn người tới. Người nhà này bảo tiêu rất nhiều, bên trong biệt thự bộ có 30 mấy, bên ngoài biệt thự có 20 mấy. Người chúng ta phụ trách bên ngoài biệt thự vây bảo vệ. Ta một người đeo súng ở trong phòng, tự mình trông coi đứa bé kia. Dịch Phong nghe xong cũng gật gật đầu nói, được, phải thật tốt bảo vệ dân chúng sinh mạng tài sản an toàn. Các ngươi khổ cực, qua tối nay thì không có sao. Sau đó, Phương Hoa không có nói thêm nữa, đứng lên nói với Dịch Phong âm thanh liền rời phòng làm việc. Chúng ta đi thôi, tối nay nhạc võ muốn tới, trở về chuẩn bị chuẩn bị. Phải ra đội, thông báo bọn họ trước thời hạn đem kiểm điểm viết xong. Phương Hoa cửa đối diện miệng hai tên thủ hạ nói, liền dẫn bọn họ rời đi công ty. Ta tu cái giả tiên 46 chương 438 ngươi ủy khuất sao? Công ty tầng 15 trong nhà ăn. Riêng lớn phản xá. Tất tất tốt tốt không ngồi bao nhiêu người. Phần lớn người đều bị những ông chủ kia cho mời đi đảm bảo bảo vệ bọn họ. Dịch Phong bọn họ ngồi ở một bàn ăn cơm, trên bàn cơm mọi người có chút yên lặng. Đã lâu. Dịch Phong một bên gắp thức ăn vừa nói. Trời tối chúng ta sẽ hành động. Cuối cùng người một nhà họ ngủ. Làm mỏ than đá làm ăn. Nhà giàu mới nổi. Ngụy Đông Nghiêm mỏ than đá làm ăn làm rất lớn. Làm quen không ít bằng hữu. Hắn những bằng hữu kia. Đều là đao kiếm đổ máu. Có không ít người thế lực so với Lâm Nam còn lớn hơn. Bọn họ nghe nói con trai của Ngụy Đông Nghiêm Ngụy Tiểu Kiệt xảy ra chuyện. Tất cả đều thật xa đất phái người tới trợ giúp. Ngụy gia bây giờ có rất nhiều bảo tiêu, còn có Phương Hoa bọn họ cũng sẽ đích thân đi bảo vệ. Một bên yên lặng ăn cơm nhạc võ đột nhiên buông chén đũa xuống, thùy cách đầu nói, mọi người đã giúp ta một lần, còn cứu ta một mạng, ta đã rất cảm kích. Bây giờ liền còn dư lại người cuối cùng, chính ta đi đi. Hoàng Trạch Vũ nói, ngươi sẽ không cho là chúng ta sợ đi. Chúng ta nếu quyết định phải giúp ngươi thì sẽ một giúp tới cùng. Nhạc võ gật đầu một cái, rất cảm kích nhìn Hoàng Trạch Vũ cùng Dịch Phong bọn họ. Ta biết các ngươi cũng là người tốt, đều có chuyện người, ta tin tưởng các ngươi có thể giúp ta báo thù. Nhưng là Phương Hoa bọn họ cũng ở đây, đến lúc đó bất kể là các ngươi hay lại là Phương Hoa bọn họ bị thương, ta cũng không muốn nhìn thấy. Ta không muốn, bởi vì ta ngay cả mệt mỏi bất cứ người nào bị thương tổn. Phương Hoa bọn họ cũng chỉ là ở thực hiện chính mình chức trách cùng nghĩa vụ. Miêu Hiểu Thiên ở một bên khẽ gật đầu. Tâm lý đối với Nhạc Vũ nhân phẩm biểu thị tán thưởng. Hắn nói. Bọn họ chắc chắn sẽ không bắt ngươi. Pháp lý không ngoài ăn hội. Pháp lý là chết, người là sống, chân chính ở trái phải rõ ràng trước mặt, đại đa số người vẫn sẽ lựa chọn ăn hụi. Huống chi chuyện này, ta cảm thấy cho ngươi cũng không làm sai. Không đợi Nhạc Võ nói nữa, Diệp Phong đã ăn xong. Hắn buông chén đũa xuống, nhàn nhạt nói: buổi tối các ngươi che chở ta cùng Nhạc Võ, trước đi mở đường, quét sạch chướng ngại, đem người đánh ngất xỉu là được. Ta cùng Nhạc Võ sau đó vào biệt thự, báo xong thủ tựu ra đến đi, sự tình coi như xong. Mọi người gật đầu một cái, tỏ ý biết. Màn đêm buông xuống, Lâm Khâu ngoại ô một ngôi biệt thự chung quanh, biệt thự này cũng không phải là rất lớn rất sang trọng, nhưng việc gìn giữ an ninh, nhưng là làm với bảo vệ hoàng đế như thế. Không chỉ có Bảo Tiêu, còn có Phương Hoa bọn họ. Không chỉ có Minh Tiếu, còn có trạm gác ngầm. Bên trong biệt thự bộ trong phòng, Ngụy Đông Nghiêm trông coi nhi tử Ngụy Tiểu Kiệt, Phương Hoa trông coi hai cha con này. Ngụy Tiểu Kiệt lúc này đang nằm trong phòng tạm thời cửa hàng trên một cái giường, bất quá hắn nhất định là không ngủ được. Mặc dù niên kỷ của hắn tiểu, căn liền vẫn còn không hiểu chuyện tuổi tác. Nhưng nhìn đến nhà ra đi ra ngoài hiện tại nhiều người như vậy, hắn cũng minh bạch là xảy ra chuyện. Rất có thể với hắn làm sự kiện kia có liên quan. Phương đội trưởng, cái người điên kia đã giết nhiều người như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Lần này các ngươi nhất định phải đem hắn tóm lấy. Chỉ cần bắt được hắn, bao nhiêu tiền ta đều giao cho các ngươi. Ngụy Đông Nghiêm nội tâm lo lắng bất an, khẩn trương nói. Phương Hoa nghe vậy, nhìn hắn và Ngụy Tiểu Kiệt, nhàn nhạt nói: đây là chúng ta chức trách, coi như ngươi không cho chúng ta tiền, chúng ta cũng nhất định sẽ bắt hắn lại. Ngươi yên tâm đi, tối nay nơi này bố trí nhiều người như vậy, coi như hắn là người điên, hắn cũng không xông vào được. Huống chi ta nghe Vu Đại Hải nói, lần trước hắn đi giết với Tiểu Hải thời điểm đã bị thương nặng. Nghe nói Nhạc Võ bị thương nặng, Ngụy Đông Nghiêm có chút thở phào, nói: vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cái người điên này đơn giản là phát điên. Hắn một cách đại nhân với Tiểu Hải tử như vậy tính toán chi ly, còn giết nhiều người như vậy. Ngươi nói như vậy ra trường, hắn làm sao có thể dạy tốt nữ nhi mình. Ta thì nói ta môn thân nhân sẽ không làm như vậy chuyện. Đều là kia Nhạc San San trong ngày thường quá ngông cuồng. Phải nói Nhạc San San bị khi dễ, cũng là mấy tiểu tử kia làm việc. Nhà chúng ta Tiểu Kiệt bình thường thành thật, hắn lúc ấy ngay ở bên cạnh nhìn, cũng không có làm gì. Nghe nói như vậy, Phương Hoa trong lòng nhất thời dâng lên một cổ lửa giận vô hình. Thật giống như quả bom bị đốt dây dẫn, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh. Hắn cố nén lửa giận trong lòng, không có phản ứng Ngụy Đông Nghiêm. Hiện trường tìm tới những thứ kia đập chết Nhạc San San thạch đầu, phía trên có Ngụy Tiểu Kiệt vân tay. Hơn nữa không chỉ trên một tảng đá có một tảng đá lớn cùng một hòn đá nhỏ phía trên đều có Ngụy Tiểu Kiệt vân tay. Hiển nhiên là Ngụy Tiểu Kiệt ngay từ đầu cầm thạch đầu tương đối nhỏ, sau đó lại đổi một cách đại. Hắn đây mẫu thân kêu bình thường thành thật, đây nếu là đàng hoàng kia cõi đời này cũng chưa có không đứng đắn người. Ngụy Đông Nghiêm kiến Phương Hoa không để ý chính mình, liền cũng bị đuổi mà mắc co, không nói thêm gì nữa. Một hồi nữa, hắn có chút mắc đáy, liền đối với Phương Hoa đạo: Phương đội trưởng, ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh. Đại, ngươi giúp ta xem trọng Tiểu Kiệt, ta lập tức trở về. Phương Hoa gật đầu một cái, nói: ngươi đi đi. Đợi Ngụy Đông Nghiêm sau khi rời khỏi đây, Phương Hoa nhìn trên giường Ngụy Tiểu Kiệt. Ngụy Tiểu Kiệt lúc này cũng nhìn hắn. Hai người cũng không nói gì. Phương Hoa ôm một chút hiếu kỳ, đi tới mép giường, ngồi chồm hổm xuống nhìn Ngụy Tiểu Kiệt, rất khách khí hỏi: Tiểu bằng hữu, ngươi có muốn biết hay không tối hôm nay nhà các ngươi vì sao lại có nhiều người như vậy? Ngụy Tiểu Kiệt gật đầu một cái, không nói gì. Nhạc San San ba muốn tới giết ngươi. Ngươi đồng học với Tiểu Hải bọn họ đều đã chết, là Nhạc San San ba giết. Ngươi biết không? Phương Hoa không nhanh không chậm nói, bình thản giọng, nhưng là bị dọa sợ đến Ngụy Tiểu Kiệt cả người cũng phát run lên. Chúng ta là tới bảo vệ ngươi, nhưng có chút vấn đề yêu cầu ngươi thành thật trả lời. ngươi thành thật trả lời chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn. Nếu như ngươi không thành thật trả lời, chúng ta rất khó bảo đảm ngươi an toàn. Nói cách khác, ngươi rất có thể sẽ cùng với Tiểu Hải bọn họ như thế. Phương Hoa vừa lừa vừa dụ, mặc dù nói chuyện liền suy luận cũng không có. Nhưng đối phó với một mấy tuổi hài tử, đủ đem hắn hù được. Quả nhiên, Ngụy Tiểu Kiệt khỏi bệnh thêm sợ, sắc mặt tái nhợt, dùng sức gật đầu. Phương Hoa hít sâu một cái. Hỏi ta muốn biết. Các ngươi tại sao phải đối đãi như vậy? Nhạc San San nàng bình thường thật chẳng lẽ giống như các ngươi nói như vậy? Rất phiền. Thường xuyên lấn phủ các ngươi sao? Ta muốn nghe lời thật. Hy vọng ngươi nói thật với ta. Ngụy Tiểu Kiệt con mối như thế thanh âm. Chậm rãi mở miệng nói. Không phải là. Nàng rất ít nói chuyện với chúng ta. Nàng rất an tĩnh. Là chúng ta thường xuyên khi dễ nàng. Với Tiểu Hải bọn họ nói Nhạc San San mấu thân cùng người chạy. Nói Nhạc San San là dã chủng. Thật sự bằng vào chúng ta mới có thể khi dễ nàng. Ngụy Tiểu Kiệt không quá sẽ sắp xếp ngôn ngữ, nhưng cũng may Phương Hoa có thể nghe hiểu. Hắn thủy ở dưới giường hai cái tay. Không nhịn được quả đấm siết chặt. Phảng phất một giây kế tiếp liền muốn nện ở Ngụy Tiểu Kiệt trên mặt. Nhạc San San trước khi chết. Gặp xâm hại. Cái chủ ý này là ai ra? Phương Hoa lại hỏi. Hỏi xong lại bổ sung. Ngươi nhất định phải nói thật. Nói thật sẽ không phải chết. Không nói ngươi nhất định sẽ bị Nhạc San San ba bắt đi. Đến lúc đó. Chúng ta có thể rất khó đem ngươi tìm về. Ngụy Tiểu Kiệt nghe vậy liền vội vàng nắm chặt chăn. Rúc lại góc tường. Gật đầu nói. Ta nói là nói thật. Chủ ý là ta ra. Với Tiểu Hải bọn họ ba không có ta ba có tiền. Bình thường bọn họ cũng nghe lời ta. Cho nên ta cho bọn hắn đề nghị, bọn họ cũng đồng ý. Phương Hoa nghe vậy. Khóe mắt đất co quắp một chút. Tiếp tục hỏi kia giết chết Nhạc San San chủ ý. Là ai nói ra? Ngụy Tiểu Kiệt run lẩy bẩy. Nhỏ giọng trả lời. Cũng là ta nói. Vừa nói, Phương Hoa cương ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn chàng trai này. Kia một lớn một nhỏ hai khối phía trên tảng đá. Đều có Ngụy Tiểu Kiệt vân tay. Quả nhiên là hắn nghĩ kế. Hắn hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Đây chính là Ngụy Đông Nghiêm trong miệng bình thường thành thật Ngụy Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt, thật ra thì chuyện này không có gì lớn không. Ta xem thành tích của ngươi, ngươi thành tích học tập rất không tồi, là một ưu tú học sinh giỏi. Phương Hoa lại bắt đầu cảm ứng hắn. Mặt mỉm cười nói. Nghe cha mẹ ngươi nói. Ngươi ở nhà cũng rất nghe lời. Ngươi là đứa trẻ tốt. Ta cảm thấy được Nhạc San San chuyện này không có gì lớn không. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tiểu hài tử phạm sai lầm là rất bình thường chuyện. Ta khi còn bé cũng thường xuyên phạm sai lầm. Ngụy Tiểu Kiệt nghe vậy đột nhiên rất kinh ngạc vui mừng nhìn Phương Hoa. Ngươi nói là thật sao? Phương Hoa gật đầu một cái. Thật. Bất quá còn có một vấn đề ta rất ngạc nhiên. Ta muốn biết, chính ngươi cảm thấy chính ngươi làm sai sao? Chuyện này đối với ngươi tới nói, cái này sai phạm được có nghiêm trọng không? Ngụy Tiểu Kiệt cảm giác Phương Hoa rất thân thiết, bởi vì Phương Hoa không có trách cứ hắn. Vì vậy, hắn không giữ lại chút nào nói, khả năng ta sai đi, nhưng là ta cảm thấy được không có gì lớn không? Bởi vì rất nhiều người cũng xem thường Nhạc San San, khi dễ nàng cũng không phải là ta một người. Ta bây giờ liền trường học đều không thể đi, hơn nữa không thấy được các bạn học, ta rất buồn chán. Ta muốn trở về đi học, nhưng là ba nói, ta có thể phải chuyển trường. Phương Hoa lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy chính mình ủy khuất sao? Chỉ thấy Ngụy Tiểu Kiệt gật đầu một cái. Khắp khuôn mặt là ủy khuất. Được, cảm ơn ngươi có thể nói cho ta nói thật. Phương Hoa nhìn hắn, cười gật đầu nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Kia cười tràn đầy dùng mình. Ta tu cái giả tiên 46 chương 439 đại thủ được báo. Một cái giao lộ bên cạnh. Dịch Phong cùng Nhạc Võ đứng dưới ánh đèn đường mặt. Chờ Miêu Hiểu Thiên bọn họ đi phía trước mở đường. Cái gọi là mở đường. Chính là thay Dịch Phong cùng Nhạc Võ quét sạch chướng ngại. đem những thứ kia minh tiếu chạm gác ngầm bảo tiêu cũng cho mê đi. Dĩ nhiên, Phương Hoa bọn họ cũng phải mê đi, vì tránh cho lúc túng. Ngươi nghĩ được không? Dưới ánh đèn đường đứng Hứa Cửu, hai người cũng yên lặng một lúc lâu, Dịch Phong đột nhiên hỏi. Cái gì? Nhạc Võ có chút mờ mịt. Lập tức phải báo xong thù sau, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dịch Phong hỏi hắn. Ta nghĩ rằng về nhà trước, ta đã rất lâu không về nhà. Nhạc Võ cúi đầu nói, san san đồ vật, ta cũng như thế cũng còn không động, ta nghĩ rằng đi về trước nhìn một chút. Dịch Phong hỏi tới. Sao đâu rồi? Ta đề nghị. Ngươi có cân nhắc một chút sao? Nhạc Võ ngẩng đầu lên. Cười nhạt một cách nói. Ta cân nhắc qua. Bất quá còn không có cân nhắc kỹ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi tìm chết. Ngươi nói đúng. Nếu như ta chết, san san ở trên thế giới này, thật sự có từng ly từng tí, sẽ không người sẽ nhớ. Nàng là nữ nhi của ta. Nàng tồn tại qua. Nàng ở trên đời này, lưu đứng lại cho ta rất nhiều điều tốt đẹp nhớ lại. Ta muốn trở về đợi mấy ngày, cân nhắc kỹ sau, ta sẽ tới tìm các ngươi. Dịch Phong nghe vậy, gật gật đầu nói, được, chú ý an toàn, khác đợi quá lâu. Chớ quên, ngươi bây giờ đã là tội phạm bị truy nã, trừ trong công ty an toàn, ngươi ở đâu cũng không quá an toàn. Nhìn một chút điện thoại di động sau, Dịch Phong lại nói, được, Miêu Thiên bọn họ đều đã thuận lợi, tất cả mọi người đều ngất đi. Bây giờ liền Ngụy Đông Nghiêm cùng Ngụy Tiểu Kiệt còn có Phương Hoa trong phòng, chúng ta có thể tới. Nhạc Võ có chút kinh ngạc, hỏi nhanh như vậy nhiều người như vậy, bọn họ là thế nào thuận lợi, thế nào một chút động tĩnh cũng không có? Dịch Phong cười nói, ta cứu ngươi thời điểm cũng không một chút động tĩnh cũng không có. Ngươi đều nói chúng ta là có chuyện người, liền không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ để ý đi báo thù liền. Vâng. Nhạc Võ nghe vậy, lòng tràn đầy kích động. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng bây giờ mặt trừ báo thù chính là báo thù. Giết toàn bộ cửu nhân sau, trong lòng của hắn bao nhiêu sẽ có nhiều chút an ủi. Ít nhất, hắn cho Nhạc San San báo thù. Được, chúng ta đi thôi. Hắn kéo Dịch Phong liền chạy thẳng tới Ngụy gia. Đến Ngụy gia sau, Nhạc Vũ Khán đến kia đầy đất ngổn ngang bảo tiêu, còn có ngày xưa đồng nghiệp, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn nhớ thật giống như cũng chỉ có Hoàng Trạch Vũ, Miêu Hiểu Thiên, Vương Việt, Vệ Thiếu bốn người tới. Bốn người ở thời gian ngắn như vậy trong để cho đảo nhiều người như vậy, bọn họ làm sao biết lợi hại như vậy? Bọn họ không có sao chứ? Nhạc Võ chỉ đến những thứ kia ngất đi cảnh sát viên hỏi. Dịch Phong lắc đầu nói, yên tâm, nhưng mà ngất đi mà thôi, chúng ta làm sao có thể đối người mình hạ thủ. Chính là những người hộ vệ này cũng chỉ là ngất đi mà thôi. Oan có đầu nợ có chủ, không đáng chết người. Chúng ta hết thảy sẽ không loạn. Vừa nói, hai người xuyên qua sân, trực tiếp đi vào biệt thự phòng khách, sau đó đi lên lầu. Ngươi cửu nhân đang ở bên trong, bất quá Phương Hoa cũng ở đây. Phương Hoa chắc chắn sẽ không đối với ngươi khai thương, nhưng ngươi cũng không cần thương hắn. Sắp đến cửa phòng lúc, Dịch Phong nhỏ giọng nói. Nhạc Võ hô hấp đã trải qua trở nên có chút dồn dập, dù sao cửu nhân liền trong cửa. Hắn liền vội vàng gật đầu nói, không biết, chính là Phương Hoa đánh chết ta, ta cũng không khả năng đối với hắn khai thương. Vì tránh cho xảy ra bất chắc, một hồi cũng là ngươi xuất thủ đánh ngất xỉu hắn đi. Thân thể ngươi tay so với ta tốt. Dịch Phong gật đầu một cái, đi ở phía trước một cước liền đánh vỡ phòng đại môn. Người bên trong nhất thời hù dọa giật mình, bất khả tư nghị nhìn đứng ở cửa Dịch Phong cùng Nhạc Võ. Ngươi. Các ngươi Ngụy Đông Nghiêm theo bản năng nghĩ tưởng đưa tay ở bên hông móc súng. Móc cái không sau mới nhớ tới tối nay có Cách Hoa bọn họ ở chỗ này. Hắn nào dám cây súng cho vào trên người. Nhưng Phương Hoa có súng. Hắn liền vội vàng móc ra bản thân súng lục nhắm ngay Nhạc Võ. Cao mày nói. Nhạc Võ, đừng làm loạn. Nhạc Võ nhìn Phương Hoa, sắc mặt có chút phức tạp. Thật ra thì đối mặt ngày xưa đồng nghiệp cùng chiến hữu, nội tâm của hắn là rất xám thẹn. Thật xin lỗi. Nhạc Võ nói. Nhạc Võ, tại sao ngươi ngay từ đầu liền muốn chọn một cái sai đường? Nếu như ngươi ngay từ đầu liền tin tưởng chúng ta có thể trợ giúp ngươi. Ngươi phải biết, coi như nghiêng hết tất cả, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Phương Hoa tâm tình có chút kích động. Hắn biết, coi như Nhạc Võ hôm nay báo xong thù, hắn sau này cũng không khả năng ở ánh mặt trời bên dưới sinh hoạt. Hỏi dò một cái người phạm tội giết người, dám trắng trợn ở trên đường lắc lư sao? Nhạc Võ đời này coi như là hủy. Trừ phi hắn xuất ngoại, hơn nữa còn là chạy trốn tới một cái so sánh loạn quốc độ đi, hắn đời này mới có thể thấy ánh mặt trời. Ta tin tưởng các ngươi, ta cũng tin tưởng luật pháp. Nhạc Võ nở nụ cười khổ. Đã từng chính ta cũng là một cái chấp pháp giả. Nhưng ta biết, có một số việc không phải là luật pháp có thể giải quyết. Bởi vì có vài người có thể áp đảo luật pháp trên. Ngươi thấy ta lối ăn mặc này ấy ư, nếu như luật pháp có thể giúp ta, ta cũng sẽ không mặc vào mặt quần áo này. Nhạc Võ chỉ đến trên người kia một thân đen nhánh hắc sắc đấu bồng, bất đắc dĩ nói. Phương đội trưởng, ngươi nhanh, mau đánh chết bọn họ. Một bên Ngụy Đông Nghiêm thấy Dịch Phong cùng Nhạc Võ cũng không có thương, nhất thời mừng như điên đứng lên, liền vội vàng nói với Phương Hoa. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Phương Hoa lạnh rên một tiếng, tay trái hơi méo trực tiếp bóp cò. Đạn ra khỏi nòng, dán chặt Dịch Phong ớp bắn ở phía sau trên tường. Bắn hụt cái gì cũng không đánh trúng. Ngay trong nháy mắt này, Dịch Phong cũng động. Hắn bước ngang qua tới, trong nháy mắt đi vòng qua Phương Hoa sau lưng. Tay phải nhấc một cái, trực tiếp đưa hắn đánh ngất đi. Ngươi ngươi! Ngụy Đông Nghiêm thấy vậy, nhất thời hoảng sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong không phản ứng đến hắn, chắp tay đi ra ngoài cửa. Đối với Nhạc Võ nói, ngươi có thể động thủ, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong, hắn khép cửa phòng, lưu Nhạc Võ một người trong phòng. Trong phòng, Nhạc Võ lấy ra đao, lạnh lùng nhìn Ngụy Đông Nghiêm. Ta hỏi qua trước kia mấy đứa trẻ nhi, bọn họ nói, khi dễ nữ nhi của ta, hại chết nữ nhi của ta chủ ý, đều là ngươi nhi tử một người ra. Ngươi không phải nói con của ngươi thành thật ấy ư? Căn không có đối với con gái ta làm qua cái gì. Ta bây giờ hỏi ngươi một lần nữa, nữ nhi của ta chết, con của ngươi có hay không tham dự? Chỉ thấy Ngụy Đông Nghiêm ùm một tiếng quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta thừa nhận, ta thừa nhận con của ta tham dự qua, chủ ý cũng là hắn ra. Nhưng hắn vẫn còn con nít, hắn còn nhỏ, hắn cái gì cũng không biết. Ta thừa nhận là ta không có giáo dục tốt hắn, nhưng hắn tội không đáng chết. Xem ở hắn vẫn còn con nít phân thượng, ta van cầu ngươi bỏ qua cho hắn đi. Ngươi đã giết nhiều người như vậy, ngươi ở quốc nội khẳng định không tiếp tục chờ được nữa. Ta có thể cho ngươi một số tiền lớn, cho ngươi xuất ngoại, cho ngươi ở nước ngoài sinh hoạt áo cơm không lo. Van cầu ngươi bỏ qua cho con của ta đi. Ngụy Đông Nghiêm nói than thở khóc lóc. Tình huống bây giờ là Nhạc Võ tùy thời cũng có thể giết hắn cùng con của hắn. Hắn không khỏi không thừa nhận hết thảy, cũng không khỏi không cầu xin tha thứ. Nhạc Võ nghe vậy, cười lạnh. Kia cười lạnh còn mang theo một tia nức nở. Hiện tại đang nói xin lỗi, hữu dụng không? Nữ nhi của ta chết qua sau, các ngươi là thế nào bôi đen nàng, làm nhục nàng? Nàng cũng là một hài tử, 8 tuổi thằng bé lớn. Ta chưa bao giờ chịu đánh nàng mắng nàng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Nhạc Võ hai mắt đỏ lên, thanh âm nghẹn ngào. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại dám như vậy đối với nàng. Oan có đầu, nợ có chủ. Ngươi tội không đáng chết, nhưng con của ngươi thiên đao vạn quả cũng không quá đáng. Hắn nhất định phải giao cho nữ nhi của ta đền mạng. Nói xong, Nhạc Võ nắm chặt đao, hướng nơi nơi kinh hoàng Ngụy Tiểu Kiệt đi qua ngoài phòng. Dịch Phong nghe được một đạo non nớt tiếng kêu thảm thiết, sau đó lại nghe được một trận tan nát tâm can kêu gào. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, lại vừa là một trận mùi máu tanh bay ra. Thù báo xong, chúng ta đi thôi. Nhạc Võ đi ra, nói với Dịch Phong. Dịch Phong gật đầu một cái, không có nói nhiều, cùng Nhạc Võ rời đi Ngụy ra. Lại đến cái đó giao lộ, cái đó dưới đèn đường. Dịch Phong dừng bước lại. Đối với Nhạc Võ nói. Ngươi không phải là phải về nhà đi xem một chút ấy ư? Vậy ngươi hãy đi về trước đi. Ta phải đi theo Miêu Thiên bọn họ hội họp. Còn có những chuyện khác phải làm. Nhạc Võ xoay người lại, gật đầu một cái, được, lần này cảm ơn các ngươi mọi người. Làm phiền ngươi thay ta chuyển lời cho bọn họ, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Nếu như có cơ hội, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp bọn họ. Dịch Phong vỗ vỗ Nhạc Võ bả vai cười nói, không cần khách khí như vậy, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cân nhắc kỹ, liền tới công ty tìm chúng ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi tẩy trắng thân phận, cho ngươi với người bình thường như thế sinh hoạt. Nhạc Võ ngẩn người một chút, gật đầu một cái, được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đi về trước, gặp lại sau. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dịch Phong nhìn Nhạc Võ bóng lưng, một mực đưa mắt nhìn hắn bóng lưng đi xa. Còn không chờ Nhạc Võ bóng lưng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Dịch Phong đột nhiên nâng tay phải lên, gõ ngón tay. Ta tu cái giả tiên 46 chương 440 Nhạc San San hắn về nhà, chính hướng ra phương hướng đi. Nhớ coi trọng hắn, đừng để cho hắn tự sát thành công. Giao lộ dưới đèn đường, Nhạc Võ bóng lưng đã biến mất ở Dịch Phong trong tầm mắt. Dịch Phong chính cầm điện thoại di động, đang cùng Miêu Hiểu Thiên nói chuyện điện thoại. Miêu Hiểu Thiên bọn họ, từ đầu chí cuối cũng không có tới nơi này, càng không có đi Ngụy ra đánh ngất xỉu những người đó. Những người hộ vệ kia cùng Phương Hoa mang đến người. Bây giờ còn cũng bình yên đứng ở Ngụy ra biệt thự chung quanh tuần tra đề phòng. Về phần Miêu Hiểu Thiên bọn họ, từ trong công ty vừa ra tới sau, liền trực tiếp đi Nhạc Vũ ra phủ cận trông coi. Căn chưa từng tới bên này. Đây đều là Dịch Phong kế hoạch. Nhạc Võ đã có tự vận ý nghĩ, ở lúc ăn cơm chiều sau khi, hắn mặt đầy lòng không bình tĩnh. Dịch Phong đã nhìn ra. Nhạc Võ báo xong thù sẽ đoạn chính mình. Nhưng hắn khẳng định sẽ còn trở về trong nhà mình nhìn một chút. Trọng làm nóng một chút cùng Nhạc San San sinh hoạt qua hoàn cảnh. Nhạc Võ nếu là muốn đoạn chính mình, khẳng định cũng sẽ ở trong nhà đoạn. Như vậy hắn sẽ cảm thấy cách Nhạc San San rất gần. Cho nên Dịch Phong trực tiếp phái Miêu Hiểu Thiên bọn họ đi Nhạc Vũ ra phủ cận trông coi. Chờ Nhạc Võ trở về thì đem Nhạc Võ giám thị lên một khi Nhạc Võ không nghĩ ra. Miêu Hiểu Thiên bọn họ sẽ vọt vào ngăn cản hắn. Từ mới vừa rồi ngắn gọn nói xa cách Nhạc Võ trong lời nói cũng tiết lộ ra hắn muốn tự vận ý nghĩ. Tỉ như Nhạc Võ nói đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Nếu như có cơ hội, hắn làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp Dịch Phong bọn họ. Thật ra thì hắn nguyên là muốn nói, nếu như có kiếp sau, nhưng là nghẹn trở về, đổi thành nếu như có cơ hội. Nhạc Võ mới vừa nói mỗi một câu nói, đều là tự cấp Dịch Phong làm đi xa. Về phần Nhạc Vũ Cương mới đi Ngụy ra thời điểm, vì sao lại nhìn thấy những người đó ngất đi? Đó là bởi vì, Nhạc Vũ Khán đến đều là huyễn cảnh, là Dịch Phong chế tạo ra huyễn cảnh. Bao gồm xông vào phòng, đánh ngất xỉu Phương Hoa, còn có báo thù, đều là huyễn cảnh. Nhạc Võ từ đầu chí cuối cũng đợi ở đó bên dưới đèn đường, không hề rời đi qua. Cho đến mới vừa rồi, hắn ở huyễn cảnh bên trong báo xong thù, hiện tại hắn mới thật sự là rời đi nơi này. Dịch Phong mỗi một lần chế tạo huyễn cảnh hoặc là giải trừ huyễn cảnh thời điểm cũng sẽ đánh một cái hưởng chỉ. Vừa mới cái kia hưởng chỉ chính là đang giải trừ huyễn cảnh. Dịch Phong rõ ràng có thể giúp Nhạc Võ chân chính báo thù. Dù là Hoàng Trạch Vũ bọn họ không có ở trước mặt mở đường quét sạch chướng ngại, Dịch Phong cũng có biện pháp thần không biết dù không hay trợ giúp Nhạc Võ báo cái thù này. Nhưng hắn không có, về phần Dịch Phong tại sao phải làm như thế, hắn còn có những ý nghĩ khác. Thật xin lỗi, không cho ngươi báo thù, nhưng thật ra là ở cứu ngươi. Dịch Phong lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người nhìn giao lộ một cái khúc quanh, đột nhiên nói: Tiểu Dược, đi ra đi, ta biết ngươi ở đó trong. Hắn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy một người mặc hồng sắc áo đầm tiểu nữ hài nhi từ kia khúc quanh bên trong đi ra. Tiểu cô nương kia nhi dung mạo rất khả ái, 8-9 tuổi dáng vẻ. Người mặt đỏ, hồng sắc váy, hồng sắc giày nhỏ, thậm chí ngay cả trên đầu kẹp tóc đều là hồng sắc. Nàng cả người đều tràn đầy yêu dị khí tức, còn có khí tức âm trầm. Ở cho phép bao kinh khủng dược trong chuyện xưa cũng lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Nói kinh khủng nhất dược chính là hồng u ác dược. Loại này dược trước khi chết khẳng định gặp cực lớn hành hạ cùng ngược đãi, mang theo không cam lòng cùng oan khuất mà chết. Cho nên bọn họ sau khi chết liền hóa thành hồng u ác dược, họ loạn nhân gian. Dù là lợi hại hơn nữa đạo sĩ đều thu thập không bọn họ. Lúc này tiểu cô nương kia nhi vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ nhất thời xuống đến dưới mười mấy độ. Một trận gió lạnh thổi tới, đem trên mặt đất lá rụng cuốn lên. Chỉ thấy kia lá rụng mặt ngoài lại ngưng ghép ra băng cặn bã. Tiểu nữ hài nhi nhíu cong cong đôi mi thanh tú, đối với Dịch Phong tràn đầy địch ý. Cảm ứng được như thế khí tức cuồng bạo, Dịch Phong khẽ mỉm cười nhìn nàng. Ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi êm tai nhất lời nói điểm, ta dẫn ngươi đi báo thù. Báo xong thù, ngươi phải cùng ta đi làm một việc. Nếu như ngươi không nghe lời, ta liền đánh cách mông ngươi. Nói xong, Dịch Phong vung tay phải lên. Tiểu cô nương kia nhi liền hai chân cách mặt đất, thân thể không bị khống chế hướng Dịch Phong bên này bay. Dịch Phong đem nàng xốc lên đến, xách tới trên bả vai ngồi. Tiểu nữ hài nhi mặt đầy mờ mịt ngồi ở Dịch Phong trên bả vai, một cử động cũng không dám. Nàng hiện tại tại ý thức rất mơ hồ, nàng không biết mình biến thành cái gì, nàng chỉ biết mình bây giờ muốn báo thù. Hơn nữa, nàng biết rõ mình bây giờ có được rất cường lực đo. Nhưng là nàng cảm giác người trước mắt này lực lượng so với nàng mạnh hơn, cường đại đến nàng có thể không dám đối với người trước mắt này làm ra phản kháng. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở Dịch Phong trên bả vai, tùy ý Dịch Phong vác nàng đi về phía trước. Dịch Phong cứ như vậy vác nàng, hướng ngụy ra phương hướng biệt thự, chắp tay từng bước đi. Dịch Phong cũng không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt có chút bốc kim quang. Lúc này cách nhau ngàn mét bên trong những người hộ vệ kia cùng Phương Hoa mang đến người, đột nhiên cảm giác có chút hoa mắt choáng váng đầu, lòng bàn chân không yên. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền cái này tiếp theo cái kia té xuống đất. Trừ trong phòng Phương Hoa cùng Ngụy ra hai cha con, cả ngôi biệt thự trong trong ngoài ngoài, lúc này không có một người còn tỉnh. Tiểu nữ Hải Nhi nhìn hôn mê bất tỉnh những người này, trong lòng càng hoảng sợ lên. Nàng biết những người này là Dịch Phong mê đi, nhưng không biết Dịch Phong là thế nào mê đi. Nàng chỉ nhìn thấy Dịch Phong bên trong đôi mắt mới vừa rồi bốc kim quang, nhưng bây giờ kim quang đã biến mất. Dịch Phong vác tiểu nữ hài nhi trực tiếp đi vào biệt thự, đi tới lầu hai ngoài phòng. Tay hắn vung lên, cửa phòng trong nháy mắt mở ra. Làm Phương Hoa cùng Ngụy Đông Nghiêm nhìn thấy ngồi ở Dịch Phong trên bả vai tiểu nữ hài nhi lúc, hai người trưởng thành tại chỗ bị dọa sợ đến tê liệt trên mặt đất. Điều này sao có thể? Phương Hoa vạn phần hoảng sợ đất gọi dậy Dịch Phong trên bả vai tiểu cô nương kia nhi. Chính là Nhạc San San. Chẳng qua chỉ là chết đi Nhạc San San dược hồn. Hắn cười nhạt, chỉ Ngụy Đông Nghiêm nói với Nhạc San San, ngươi muốn giết hắn sao? Nhạc San San gật đầu một cái. Dịch Phong đạo, nhưng là ngươi không thể giết hắn, bởi vì oan có đầu nợ có chủ, không phải là hắn hại chết ngươi. Bất quá người khác phẩm có chút vấn đề, miệng cũng có chút tiện, ngươi có thể tới phiến hắn, đem hắn phiến ngất đi. Ta không muốn nghe đến hắn chờ lát nữa vừa khóc lại kêu. Nhạc San San lại gật đầu một cái. Từ trên người Dịch Phong bay xuống, nàng hai chân không có chạm đất, chính là hướng Ngụy Đông Nghiêm phiêu động qua. Nàng động tác rất nhanh, trong nháy mắt đến Ngụy Đông Nghiêm trước mặt. Trắng nón tay nhỏ một cái che Ngụy Đông Nghiêm miệng, khác một cái tay nhỏ là không ngừng hướng Ngụy Đông Nghiêm trên mặt chăm sóc đi lên. Phương Hoa bị dọa sợ đến liền lăn một vòng đi tới Dịch Phong sau lưng, ôm Dịch Phong bắp đùi rung giọng nói, là chuyện gì xảy ra á? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Dịch Phong cười nói, thế nào, ngươi chưa thấy qua dù sao? Phương Hoa mặt như màu đất, tóc gáy dựng ngược lên, xin chào, không đúng, ta chưa thấy qua. Ta chỉ là nhìn phim kinh dị thời điểm từng thấy. Có thể nhưng này đặc biệt sao, không phải là phim kinh dị à? San San không phải là chết ấy ư? Ta thế nào còn có thể gặp được nàng? Ta có phải hay không đang nằm mơ a? Dịch Phong nghe vậy nói, vậy ngươi cứ coi đây là mộng, tỉnh lại hết thầy đều chấm dứt. Bất quá ngươi cũng phải ngất đi. Nếu không tỉnh lại sau này, ngươi không tốt với Ngụy Đông Nghiêm giao phó. Vừa nói, Dịch Phong nâng tay phải lên. Không đợi tay trái hạ xuống, Phương Hoa vội nói, chờ một chút Dịch Khoa, ta còn có việc muốn hỏi. Nhạc Võ hắn ta lời nói ngươi mang cho hắn sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Nói, yên tâm đi. Ngươi muốn ta mang cho hắn lời nói ta đã mang cho hắn. Hắn tin tưởng các ngươi có thể giúp hắn. Nhưng ở quyền thế trước mặt, các ngươi muốn giúp cũng giúp không. Cho nên hắn mới lựa chọn một người báo thù. Phương Hoa nghe vậy toét miệng cười một tiếng, giống như là nghe được hài lòng câu trả lời. Dịch Phong quả thật đem Phương Hoa lời nói truyền đạt cho Nhạc Võ, chẳng qua chỉ là ở huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh bên trong, Nhạc Võ cùng Phương Hoa đối thoại chính là Dịch Phong ở truyền đạt Phương Hoa phải cho Nhạc Võ lời nói. Ngủ ngon. Phương Hoa nói. Ngủ ngon. Dịch Phong trở về câu, tay trái khoác lên hắn gáy thượng, Phương Hoa liền ngất đi. Lúc này, Ngụy Đông Nghiêm cũng ngất đi. Bị Nhạc San San đánh ngất xỉu. Hắn gương mặt già nua kia cũng sưng lên thật cao được. Đánh lại hắn sẽ chết. Dịch Phong đi tới, ngăn cản Nhạc San San đánh tiếp nữa. Ngươi chân chính cửu nhân ở nơi đó, là hắn ra tất cả chủ ý, đưa ngươi hại chết. Dịch Phong chỉ quyền giúp ở trong góc Ngụy Tiểu Kiệt, nói với Nhạc San San. Lúc này Ngụy Tiểu Kiệt ở trong góc, dùng rèm cửa sổ che kín chính mình tiểu tiểu thân thể. Hắn muốn dùng rèm cửa sổ đem chính mình ẩn núp, có thể kia lay động rèm cửa sổ đã bại lộ vị trí hắn. Nhạc San San hướng bên kia nhìn lại. Hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu lên, khí tức cũng lần nữa trở nên cuồng bạo. Cả phòng đều bị cuồng bạo âm gió thổi vù vù thẳng vang rồi. Chỉ nghe phanh đất một tiếng vang thật lớn. Trong căn phòng thủy tinh ớt tiếng mà nát. Kia rèm cửa sổ trực tiếp bị thổi tới phía bên ngoài cửa sổ đi. Không có rèm cửa sổ làm ngăn che, Ngụy Tiểu Kiệt bại lộ ở Dịch Phong cùng Nhạc San San trước mặt. Dù hắn tuổi còn nhỏ, căn không hiểu chuyện, cũng biết Nhạc San San đã chết, không thể nào đứng ở trước mặt hắn. Có thể sự thực là, chết đi Nhạc San San thật lại đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là lấy một loại rượu dị tình thế, lơ lửng ở giữa không trung. Kia yêu gì huyết hồng con ngươi, chính chết nhìn chòng chọc hắn. Ngụy Tiểu Kiệt hù dọa mộng, một câu nói cũng không nói được, nước mắt nước mũi tề lưu, cả người run dữ rồi hơn. Mắt thấy Nhạc San San muốn xông tới báo thù, Dịch Phong lại đem nàng cản lại, nói, ngươi không thể động thủ giết hắn. Nhạc San San xoay đầu lại căm thù mà nhìn Dịch Phong. Hiện tại tại chính thức cửu nhân ngay tại trước mặt nàng. Nàng báo thù dục vọng khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Có thể Dịch Phong cũng không để cho nàng báo thù. Tại sao có thể, may là Dịch Phong mạnh hơn nữa. Nàng cũng không khả năng nghe nữa Dịch Phong. Thù nhất định phải báo, Ngụy Tiểu Kiệt nhất định phải chết, ngươi giết hắn, ngươi sẽ đầu không thai. Áp dược muốn đầu thai cần trước hóa giải oán khí, nếu như đã giết người, chính là thần tiên cũng độ không ngươi. Ngươi sẽ hoàn toàn mất lý trí, biến thành giết người ác dược không ngừng kéo dài sát hại. Hoặc là ngươi giết sạch trên địa cầu tất cả mọi người, hoặc là ta giết ngươi. Dịch Phong nhìn Nhạc San San, nói. Nhạc San San nghe vậy, ngay tại chỗ, đang suy tư Dịch Phong lời nói. Hai người các ngươi phụ nữ, là báo thù đều tại thương tổn tới mình, đem chính mình đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dịch Phong lắc đầu một cái. Thở dài nói, ta biết trong lòng các ngươi có hận, nhưng các ngươi mới là người bị hại, không cần thiết cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ngươi nguyện ý gặp lại ngươi ba giúp ngươi báo xong thù, sau đó tự sát sao? Nghe được ba hai chữ, Nhạc San San cả người run lên, huyết hồng con ngươi dần dần khôi phục bình thường, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt tràn ra. Nàng lắc đầu một cái, trả lời Dịch Phong. Dịch Phong nói, Giống vậy, ba ba của ngươi cũng không muốn ngươi đầu không thai, biến thành giết người ác duyệt. Càng không muốn ngươi chết ở trên tay ta, tan tành mây khói. Ngụy Tiểu Kiệt đáng chết, ta có thể giúp ngươi báo thù, để cho ta đi. Nhạc San San nghe vậy, lăng rất lâu. Rốt cuộc, nàng gật đầu một cái đồng ý Dịch Phong đề nghị. Phong đi tới Ngụy Tiểu Kiệt trước mặt. Quan sát hắn. Hỏi sợ hãi sao? Ngụy Tiểu Kiệt gật đầu liên tục. Môi run rẩy. Lời đến khóe miệng nhưng là không nói ra, hắn lộ vẻ nhưng đã là sợ hãi tới cực điểm. Nhạc San San lúc chết sau khi cũng rất sợ hãi, có thể là các ngươi cũng không có bỏ qua cho nàng. Nhỏ tuổi không phải là các ngươi chạy thoát chế tài lý do, cho dù là 6-7 tuổi hài đồng cũng biết sinh mạng đáng quý. Muốn trách liền trách các ngươi cha mẹ không có thật tốt giáo dục các ngươi. Đời sau đầu tốt cha mẹ đi. Dịch Phong nói xong đưa tay bóp Ngụy Tiểu Kiệt cổ. Hắn không có hành hạ Ngụy Tiểu Kiệt, cho Ngụy Tiểu Kiệt một thống khoái. Từ Ngụy ra bên trong biệt thự đi ra, Dịch Phong lại đem Nhạc San San chở hàng thổ trên bờ vai. Ba ba của ngươi bây giờ đã sinh không thể yêu. Ngươi là hắn duy nhất trụ cột tinh thần. Sau khi ngươi chết, hắn tâm cũng chết. Hắn bây giờ muốn tự sát, duy nhất có thể khuyên trở về hắn chỉ có ngươi nữ nhi này. Ta bây giờ mang ngươi đi về nhà ngăn cản hắn. Ngươi có thể đem hắn khuyên được không? Dịch Phong vừa đi vừa hỏi. Xoay đầu lại nhìn Nhạc San San. Nhạc San San liền vội vàng gật cái đầu nhỏ, không nói gì. Nhạc Vũ gia ở tại ngoại ô tiểu khu có chút cũ, đến Nhạc Vũ gia cửa nhà lúc cửa phòng khép hờ. Dịch Phong kéo cửa phòng ra. Liền thấy Nhạc Võ bị trói trên ghế salon ở phòng khách. Ngồi bên cạnh Miêu Hiểu Thiên cùng Vương Vượt bọn họ. Hắn mới vừa rồi muốn tự sát, cản cũng không ngăn được, không có biện pháp. Miêu Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói với Dịch Phong. Nhạc Võ nhìn đứng ở cửa Dịch Phong, cười khổ nói: các ngươi như vậy trói ta vô dụng. Các ngươi có thể trói ta cả đời sao? Lòng ta đã chết. Ta lưu ở trên đời này chỉ có thể thống khổ. Cảm ơn ngươi khuyên ta, ngươi nói chuyện đối với ta cảm xúc rất sâu, có thể San San đã chết, chết chính là chết. Ta thủ không như vậy thời gian. Chỉ có chết, ta mới có thể giải thoát. Dịch Phong nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ngươi đừng vội chết. Ta mang cho ngươi tới một người. Coi như ngươi phải chết, cũng phải chờ thấy hoàn nàng chết lại. Nhạc Võ nghe vậy, có chút mờ mịt nhìn Dịch Phong. Đang lúc này, một cái đầu nhỏ từ Dịch Phong sau lưng lộ ra, ngay sau đó một người mặt hồng y tiểu nữ hài nhi trực tiếp chạy đến, vui vẻ kêu to hướng Nhạc Võ nhào tới. Ba ta tu cái giả tiên 46 chương 441 đưa nàng đi thôi. Tiểu khu cư dân lầu trên sân thượng, Dịch Phong bọn họ ngồi ở sân thượng bên bờ thổi gió đêm, nhìn ngoại ô cảnh đêm. Không thể không nói, cho dù là ở trong thành phố lớn, ban đêm ngoại ô cũng phải so với thị khu trong an tính tường hòa rất nhiều. Chúng ta toàn bộ tất cả lên. Lưu Nhạc Võ một người ở phía dưới không tốt lắm đâu. Vạn nhất hắn vẫn muốn tự sát làm sao bây giờ? Mới vừa rồi hắn nói nhảy lầu liền muốn nhảy a. Thật may chúng ta phản ứng mau đưa hắn tóm lấy. Nếu không hiện tại hắn đã bị kéo đến hỏa táng chàng đi xếp hàng chờ hỏa táng. Vương Việt đi lại cặp chân ở sân thượng bên ngoài có chút lo âu nói. Chúng ta ở phía dưới không quá thích hợp, nhất là lúc này. Một bên Miêu Hiểu Thiên nói. Đây là hắn cùng con gái một lần cuối cùng gặp mặt. Sau này còn muốn gặp mặt, cũng chỉ có thể ở trong mơ. Hơn nữa ta cảm thấy Nhạc Võ ai lời nói không nghe, dù sao cũng nên nghe nữ nhi của hắn lời nói đi. Huống chi sinh ly tử biệt là mỗi người cũng phải trải qua. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Miêu Hiểu Thiên mới vừa nói xong, lúc này một đạo tiếng nói chuyện từ không trung truyền tới. Miêu Thiên nói đúng, chết đi người đã không thấy được, còn sống người hẳn thật cao hứng đất sống qua ngày, thật vui vẻ đất trải qua mỗi một ngày. Để cho người chết linh hồn ở một cái thế giới khác được an bình, để cho nàng có thể an tâm đi đầu thai luân hồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cự mãng ở giữa không trung quanh quẩn, uốn tới vẻo lui. Đó chính là hiện ra thể Hoàng Trạch Vũ đang nói chuyện. Mãng xà huyên, ngươi có thể hay không không được tự nhiên, ta có chút choáng váng mãng xà. Nhìn một hồi, Miêu Hiểu Thiên có chút hoa mắt choáng váng đầu, bận rộn đối với Hoàng Trạch Vũ nói. Các ngươi đã cho ta nghĩ tưởng à, ta đây không phải là sợ vạn nhất chứ sao? Vạn nhất nhạc võ hay lại là không nghĩ ra, muốn nhảy lầu, ta cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất lao xuống cứu hắn. Lớn như vậy người chết quái đáng tiếc. Giữa không trung vẫn còn ở uốn tới vẻo lui Hoàng Trạch Vũ đáp lại. Ngươi xuống đây đi, coi như hắn nhảy lầu cũng chết không. Lúc này, Dịch Phong xoa xoa đầu, cũng cảm thấy có chút hoa mắt choáng váng đầu. Cao mày đối với Hoàng Trạch Vũ nói. Ta đi ra lúc sau đã bố trí huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong ta có thể để cho thời gian tính chỉ. Hắn có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ ta cũng có thể cảm giác được. Hoàng Trạch Vũ nha một tiếng thanh quang một biến hóa, nhất thời tử mãng xà hóa thành hình người. Rơi trên mặt đất, Tả Diêu Hữu Hoàng thiếu chút nữa không đứng vững. Nhìn hắn dáng vẻ, đem mình cũng đong đưa choáng váng. Bốn người ngồi thành một hàng, lại an tĩnh lại, thỉnh thoảng ngắm nhìn ngoại ô phong cảnh, lại nhìn trên trời sao. Sao nguyệt lượng cũng quá thật đi. Vương Việt nhớ tới đây là đang huyễn cảnh, không nhịn được thầm nói. Đại khái quá khứ 4-5 tiếng. Cũng không biết là rạng sáng mấy giờ. Dịch Phong đột nhiên đứng lên nói. Bọn họ muốn lên tới. Nói xong, hắn gõ ngón tay. Trong chốc lát, mọi người liền thấy nhạc võ sắt nhạc san san từ dưới lầu đi lên, chỉ thấy hai cha con nàng đều là cặp mắt đỏ bừng. Phòng trừng khóc không nhẹ. Ánh mắt đều có chút sưng đỏ. Đưa nàng đi thôi. Nhạc võ nhìn Dịch Phong bình tĩnh nói. Dịch Phong cũng nhìn hắn, hỏi không nhiều đợi một hồi, chỉ cần ở trước hừng đông sáng là được rồi. Nhạc võ lắc đầu một cái. Tự ái thấp một chút đầu. Nhìn nhạc san san. Nói. Ta không thể trì hoãn nàng đi luân hồi. Đời này ta không có làm tốt một người cha. Cho nàng cuộc sống thoải mái. Ta hy vọng đời sau, nàng có thể đầu thai vào gia đình tốt. Ít nhất áo cơm không lo, cha mẹ cũng có thể hầu ở bên người nàng, theo nàng khỏe mạnh vui vẻ đất lớn lên. Nhạc san san nâng lên đầu nhỏ nhìn nhạc võ, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nhìn dáng dấp lại phải khóc. Nàng nắm chặt nhạc võ tay, không chịu buông ra. Người thật có luân hồi ấy ư? San san có phải là thật hay không còn có thể đầu thai làm người? Nhạc võ lại ngẩng đầu nhìn Dịch Phong bọn họ. Khẩn cấp hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái trịnh trọng nói, là thực sự, ta không có lừa ngươi. Cõi đời này đã có dược hồn tồn tại, liền nhất định sẽ có lục đạo luân hồi. Không chừa chuyện xấu người, đời sau nhất định sẽ đầu thai làm súc sinh. Nhưng vô dụng làm qua chuyện xấu người, đời sau là có thể đầu thai làm người. Huống chi san san vẫn như thế tiểu, nàng là đứa trẻ tốt, xuống phía dưới, Diêm Vương gia cũng sẽ không làm khó nàng. Ngươi yên tâm đi, đời sau nàng nhất định sẽ trải qua so với đời này còn tốt hơn. Nhạc võ nghe vậy yên lòng, ít nhất như vậy, hắn trong lòng ít nhiều sẽ có nhiều chút an ủi. Nhạc san san không còn là nữ nhi của hắn. Nhưng ít ra nhạc san san còn có lần nữa làm người cơ hội. Mở ra một đoạn tân nhân sinh. San san, ngươi qua đi, cái đó thúc thúc sẽ đưa ngươi đi luân hồi. Nhạc võ ngồi chồm hổm xuống. Nhìn nhạc san san nói. Nhạc san san nguyên liền không nhịn được tiếng khóc, nhất thời lớn tiếng khóc, chính là không chịu buông ra nhạc võ tay. Nghe lời, nếu như ngươi không đi đầu thai, ngươi liền sẽ biến thành áp dược khắp nơi giết người. Ngươi đã nói với ta, sau này ngươi lớn lên muốn với ba như thế làm cảnh sát. Cảnh sát trừng gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa, chưa bao giờ sẽ giết người lung tung. Ta biết ngươi là đứa bé ngoan, mau tới thôi. Nhạc võ cố nén đau buồn cùng tan nát cõi lòng, muốn hất ra nhạc san san tay, đem hắn đẩy về phía Dịch Phong. Nhưng hắn phát hiện, hắn một người trưởng thành, khí lực lại còn không có nhạc san san khí lực lớn. Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không mở. Nhạc san san mặt đầy mờ mịt cùng bất xá, nàng chỉ là một 8 tuổi hài tử, tâm trí không mở. Dù là biến thành dược, nàng cũng là chỉ tiểu dược. Nàng biết không nhiều lắm đạo lý lớn, nàng chỉ biết là chính mình không muốn cùng nhạc võ tách ra. vừa chia tay chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, Nhạc Võ như thế nào lại nghĩ tưởng hất ra nữ nhi mình. Có thể Dịch Phong nói qua, trước Hừng Đông sáng Nhạc San San nếu như không đi đầu thai, nàng sẽ bỏ lỡ đầu thai cơ hội, sẽ thấy cũng đầu không thai. Ta đối với ngươi rất thất vọng, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không nghe lời. Nhạc Võ đứng lên, bỗng nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, nghiêm nghị khiển trách Nhạc San San. Nhạc San San nhất thời khóc càng hung, nhưng còn không chịu buông tay. Nhạc Võ xoay người, cố làm lạnh như băng nói, nếu như ngươi không đi đầu thai, liền không còn là nữ nhi của ta. Ta không muốn ngươi. Dịch Phong bốn người bọn họ thấy vậy đều có chút không đành lòng. Bọn họ biết Nhạc Võ bây giờ so với ai khác đều khó chịu, so với hắn ai cũng muốn đem Nhạc San San giữ ở bên người. Động lòng người ruột thủ đổ. Thân là cha, hắn làm sao nhẫn tâm trì hoãn nữ nhi mình đi luân hồi. Cũng chỉ có thể như vậy, coi như là hống liên tục mang hù dọa, cũng phải để cho Nhạc San San đi đầu thai. Nếu như Nhạc San San không cam tâm tình nguyện, cũng là đầu không thai, âm phủ thì sẽ không muốn loại này phản nghịch ruột hồn. Huống chi hay lại là áp ruột. Ta đi là được. Non nớt tiếng khóc kêu ở Nhạc Võ sau lưng vang lên. Nhạc Võ cả người phát run, lại xoay người lại, đã là mặt đầy nước mắt. Hắn đem Nhạc San San ôm, tận tình nói, ngươi nhất định phải đi đầu thai, chờ ngươi đời sau, ta còn biết được tìm ngươi. Nhạc San San ủy khuất ba la mà nhìn Nhạc Võ, hỏi thật sao. Nhạc Võ gật đầu một cái, thật. Thật vất vả đem Nhạc San San thuyết phục, Nhạc Võ cuối cùng đem con gái giao cho Dịch Phong trên tay. Nhờ cậy hắn gật đầu nói. Dịch Phong gật đầu một cái, yên tâm đi, nàng nhất định có thể thuận lợi đầu thai. Vừa nói, Dịch Phong từ trong túi lấy ra nhất căn thật dài dây đỏ, một con cột vào Nhạc San San trên cổ tay. Một đầu khác, đất hướng Nhạc Võ ném đi. Nhạc Võ kinh ngạc phát hiện kia dây đỏ lại chính mình trói chặt cổ tay hắn. Chỉ chốc lát sau, dây đỏ hư không tiêu thất, Nhạc Võ cùng Nhạc San San cổ tay phải cũng nhấp nhoáng một sợi tơ hồng. Dây đỏ kia tránh một hồi cũng biến mất. Đây là... Hắn khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cười nói, đây là từ hàng tuyến. Dù là San San đầu thai chuyển thế, đời sau cổ tay nàng thượng cũng sẽ có một cái nhàn nhạt hồng ấm. Đây là nàng đời này thân là Nhạc San San bằng chứng. Ngươi có thể bằng vào cổ tay nàng thượng hồng ấm tìm tới nàng. Dĩ nhiên, nếu như nàng đời sau còn mang theo đời này trí nhớ, vậy thì càng tốt tìm. Không chỉ có ngươi sẽ tìm nàng, nàng cũng tới tìm ngươi. Vừa nói, Nhạc Võ nhất thời kinh hỉ vạn phần đứng lên, nhìn Dịch Phong đạo, thật sao vậy, phải thế nào dạng mới có thể làm cho San San đời sau còn có thể nhớ lại đời này trí nhớ. Một bên Hoàng Trạch Vũ cũng có chút hoảng sợ đứng lên, nói với Dịch Phong, không thể nào đâu. Mặc dù ta không đi qua âm phủ, cũng không biết có hay không mạnh bà thang vật này, nhưng dược hồn đầu thai, làm sao có thể còn có thể nhớ lại đời này trí nhớ. Muốn thật có thể nhớ, dương gian chẳng phải loạn xáo. Dịch Phong cười nhạt nói, dương gian có người, âm phủ có dược. Dương gian có dương gian một bộ trật tự, âm phủ cũng có âm phủ một bộ trật tự. Vượt hồn đầu thai trước muốn thanh trừ đời này trí nhớ mới có thể đi đầu thai, đây chính là âm phủ trật tự một trong. Trật tự là có thể đánh vỡ, hãy cùng dương gian người rất thích đi cửa sau như thế. Chẳng lẽ âm phủ lại không thể đi cửa sau sao? Vừa nói, mọi người trố mắt nhìn nhau, có chút không biết nguyên do. Nghe Dịch Phong lời nói, hắn chẳng lẽ ở âm phủ có người Diêm Vương ra hay lại là Địa Tàng Vương à? Còn không đợi có người đặt câu hỏi, Dịch Phong lại từ trong túi móc ra hai cái đồng tiền, hắn cong ngón búng ra, đem hai quả kia đồng tiền bắn ra đi. Hai cái đồng tiền loảng xoảng rơi ở sân thượng trên mặt đất. Một giây kế tiếp, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy một cái thái cực đồ đột nhiên trên mặt đất hiện ra, lóng lánh nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo mãnh liệt ánh sáng. Mà hai quả kia đồng tiền, mỗi người đại biểu âm cùng dương. âm dương ngư chuyển động, trong nháy mắt liền đem thái cực đồ cho thúc giục sống. Chỉ thấy tia sáng chói mắt bên trong, một cái chắp hai tay bóng người dần dần ở trước mặt mọi người hiện hiện ra, bóng người kia càng phát ra trở nên chân thực. Chỉ chốc lát sau, thái cực đồ ánh sáng biến mất, một cái bạch phát lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trừ Dịch Phong trở ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cái này mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen bạch phát lão giả. Ta tu cái giả tiên 46 chương 442 tiếp dẫn sứ người. Chửi thề một tiếng. Ta nhìn thấy Diêm Vương ra, nhìn thấy kia đầu tóc bạc trắng lão giả đột nhiên xuất hiện, lại liên tưởng đến Dịch Phong lúc trước truyền lời. Vương Việt trong nháy mắt đem người này trở thành âm phủ Diêm Vương ra. Một tiếng liền cho lão giả kia quỳ xuống. Lúc này Miêu Hiểu Thiên cùng Nhạc Võ bọn hắn cũng đều kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng này. Lão giả này mặc dù tóc tái nhợt, nhưng mặt mũi lại không thấy già, một bộ thần thái sáng láng, tinh thần phấn chấn dáng vẻ. Hắn gương mặt hiền hòa, hiền hòa bên trong lại mang một tia uy nghiêm. Sẽ không thật là Diêm Vương ra đi. Miêu Hiểu Thiên cũng lẩm bẩm lên. Dịch Phong cùng lão giả kia nhìn nhau cười một tiếng. Lão giả kia cười ha ha một tiếng đạo: tiểu tử, ngươi lại lầm người. Ta cũng không phải là Diêm Vương ra. Ngươi đừng kêu loạn a. Nếu để cho thập điện Diêm quân biết, bọn họ sẽ mất hứng. Ta có thể thù không bọn họ lửa giận. Vương Việt nghe vậy, há miệng run rẩy từ dưới đất đứng lên, có chút mờ mịt. Vậy ngài là vị nào, còn có thập điện Diêm quân lại là ai? Chẳng lẽ Diêm Vương ra có mời? Lúc này, Dịch Phong giới thiệu, vị này là âm phủ tiếp dẫn sứ người, đặc biệt tiếp dẫn dược hồn xuống đất phủ đi. Các ngươi có thể gọi hắn Cố Đại Thúc. Ta theo Cố Đại Thúc là nhiều năm bạn tốt. Về phần thập điện Diêm quân, đương nhiên là mời Diêm Vương. Bọn họ theo thứ tự là Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La Vương, Biện Thành Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân Vương. Lão giả nghe xong cười ha ha nói: Dịch Phong nói không sai, mười vị Diêm quân đều là ta cấp trên, các ngươi cũng đừng lại nhận lầm người. Ta chỉ là một tiếp dẫn sứ người mà thôi, phụ trách tiếp dẫn dương gian dược hồn đi âm phủ. Các ngươi cũng có thể gọi ta người đưa đò. Vương Việt nghe vậy càng hoảng sợ, lại hỏi: đưa đò Đại Thúc, ngươi là tiếp dẫn sứ người, kia Hắc Bạch Vô Thường đây hai người bọn họ không phải là tiếp dẫn dược hồn sao? Lão giả kia luôn là một bộ cười ha hả dáng vẻ, nhìn Vương Việt cười nói: Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện cũng là tiếp dẫn sứ người, cũng phải phụ trách tiếp dẫn dược hồn. Bất quá bọn hắn đều là thủ hạ ta. Nếu như không phải là Dịch Phong tự mình kêu gọi ta đi lên, ta giống như là sẽ không lên tới. Vương Việt nhất thời tò mò, nói: âm phủ là hình dáng gì? Thú vị sao? Đưa đò Đại Thúc, có thể hay không dẫn ta đi xuống đi dạo một chút? Lão giả nghe vậy, nhất thời sườn sốt một chút. Dịch Phong liền tranh thủ Vương Việt kéo trở về, tức giận nói: ngươi bệnh thần kinh a, người chết mới đi âm phủ báo cáo, ngươi đi âm phủ làm linh a, tìm Diêm Vương ra đánh mạc trượt. Nói xong, hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói: Cố Đại Thúc, ngươi chớ để ý, ta đây huyên để suy nghĩ có chút khuyết điểm, có chút thiếu thông minh, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Lão giả ha ha cười nói: không sao, nhìn ra được, nhìn ra được. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau, nhìn về phía Nhạc San San, hỏi: hôm nay là tiếp tục thằng con nít này đi xuống đi? Nhạc San San thấy lão giả kia nhìn nàng, nhất thời bị dọa sợ đến núp ở Nhạc Võ sau lưng. Nhạc Võ kích động nói: dạ, nàng là nữ nhi của ta. Tiền bối, ngài thật có thể tiếp dẫn nàng đi âm phủ, để cho nàng thuận lợi đầu thai sao? Lão giả có chút quan sát một chút, thò đầu ra Nhạc San San. Một hồi nữa, hắn nói: Hồng U Áp Dược A, bất quá ngươi nên vui mừng, tiểu hoa nhi này chưa từng giết người. Chỉ cần nàng chưa từng giết người, ta liền có thể mang nàng xuống đi đầu thai. Tiểu hoa nhi này thật đáng thương, Nhỏ như vậy cũng làm người ta cho hại chết. Lão thiên đáng thương. Diêm quân môn là sẽ không làm khó nàng. Mọi người nghe vậy cũng mừng rỡ như điên, là Nhạc San San chạy tới cao hứng. Liền âm phủ người cũng nói như vậy, kia Nhạc San San nhất định là có thể thuận lợi đi đầu thai. Cám ơn tạ tạ tiền bối. Nhạc Võ vội vàng cấp lão giả quỳ xuống, lúc này dập đầu ba cái. Nhạc San San thấy cha mình quỳ xuống, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, một chút cũng cho lão giả kia quỳ xuống. Ô kia, không được không được, mau dậy đi mau dậy đi. Lão giả liền vội vàng đi tới, đem hai cha con nàng đỡ dậy, nói: các ngươi cứ yên tâm, nếu là Dịch Phong kêu ta lên, ta khẳng định tự mình đem Tiểu Hoa Hoa đưa đến luân hồi giếng, nhìn tận mắt nàng đầu thai. Bất quá, trên người nàng từ hàng tuyến là ai cho giả bộ? Lão giả vừa nói, trực tiếp liền nhìn về Dịch Phong, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Dịch Phong cười hắc hắc, đi tới nói: là ta, không cẩn thận liền cho chứa. Lão giả lắc đầu một cái, thở dài nói: đây là vi phạm quy lệ, ta đã nói với ngươi thật nhiều lần. Cát bụi trở về với cát bụi, đời này với đời sau là không thể có dính líu. Nếu không dương gian chẳng phải là muốn loạn xáo. Dịch Phong một bộ cợt nhả dáng vẻ, nói: thỉnh thoảng một lần không có gì to tát, nào có nghiêm trọng như vậy à. Ta bảo đảm, đây là một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Vương Vượt bọn họ nghe vậy, thầm nghĩ: Dịch Phong cái này còn không là lần đầu tiên thao tác à. Nhìn tới vẫn là cái nhiều lần phạm tội. Một lần cuối cùng. Lão giả cười lạnh nói: những lời này ta nghe qua bao nhiêu lần. Ngươi mỗi một lần đều nói là một lần cuối cùng. Ngươi một lần cuối cùng còn có một bên sao? Có câu nói: cầu người thời điểm cũng đã lùn người khác một đoạn. Dịch Phong vẫn luôn ra mặt dày, cho nên cũng không xấu hổ, hay lại là hắc hắc không ngừng cười. Nói: thật là một lần cuối cùng. Ta bảo đảm đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ngươi thuận tiện mang nàng nhảy qua thanh trừ trí nhớ cái đó chương trình. Tiểu hài tử nhỏ như vậy, khác bị dọa cho phát sợ. Lão giả thấy Dịch Phong ra mặt dày đến loại cảnh giới này, cũng có nhiều chút không thể làm gì. Thở dài nói: được rồi, Tiểu Hoa Nhi này cũng là đáng thương. Năm đó ta cũng đã làm người, biết trong cuộc sống tình cảm khó khăn nhất dứt bỏ. Tiểu Hoa Hoa, ngươi cùng ta rời đi, ta dẫn ngươi đi đầu thai. Vừa nói, lão giả hướng Nhạc San San đưa tay ra. Nhạc Võ kinh hỉ vạn phần, vội nói: San San, đi nhanh ra ra chỗ ấy, khác quên chúng ta ước định. Ba nhất định sẽ tới tìm ngươi, ngươi sớm một chút đi, ba là có thể sớm một chút tìm tới ngươi. Nhạc San San lần này không tự do phóng khoáng đi nữa, rốt cuộc chủ động buông ra Nhạc Võ tay, đi đến lão giả bên người. Được, ta không thể ở phía trên đợi đến quá lâu, liền cáo từ trước. Nói xong, lão giả dắt Nhạc San San tay nhỏ, đi trở về đến bát quái đồ chính giữa. Bát quái đồ lần nữa vận chuyển lên Tiểu Hoa Hoa, theo chân bọn họ trước tạm thời từ giả đi. Lão giả hiền hóa mà nhìn Nhạc San San, mỉm cười nói. Nhạc San San nghe vậy, hướng về phía Dịch Phong cùng Vương Vượt bọn họ phất tay một cái, non nớt thanh âm tràn đầy cảm kích: cảm ơn các ngươi. Dịch Phong bọn họ không có nói nhiều, mỉm cười đáp lại, hướng Nhạc San San phất tay một cái, cùng với nàng cáo biệt. Lúc này bát quái đồ ánh sáng phát ra rực rỡ đứng lên. Mắt thấy lão giả và Nhạc San San liền muốn biến mất, Vương Việt đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, liền vội vàng hướng Nhạc San San la lên: tiểu muội muội, đời sau nhớ nói cho ta biết âm phủ là dạng gì, âm phủ lớn như vậy, ta muốn đi xem. Chỉ chốc lát sau, bát quái đồ biến mất. Nhạc San San chưa kịp đáp lại Vương Việt: ta đi. Kia đại thúc lai lịch gì a? Cảm giác tốt điều a. Hắn lại còn nói Hắc Bạch Vô Thường là thủ hạ của hắn. Vương Việt hoảng sợ hỏi. Dịch Phong nhìn lão giả biến mất vị trí, suy nghĩ một chút nói: ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là tên hắn kêu Cố Đời Hải. Còn có hắn đã từng đã nói với ta hắn thiếu chút nữa thì thành nhiệm kỳ kế địa tàng vương. Còn nói thập điện Diêm Quân cũng phải cho hắn ba phần. mặt mỏng, bởi vì Địa Tàng Vương với hắn là thân thích. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, sợ hãi nói: nhiệm kỳ kế Địa Tàng Vương hắn khoác lác ép đi. Dịch Phong lắc đầu một cái, nói: ta cũng không biết, ngược lại hắn là nói như vậy, ta cũng không biết thiệt giả. Bất quá hắn quả thật thật lợi hại. Các ngươi không phát hiện sao? Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Cái này ta ngược lại thật ra phát hiện. Trên người hắn khí tức gì cũng không có. Liền nhân loại cùng dược khí hơi thở cũng không có. Đây mới là cảnh giới tối cao. Ngay cả ta cũng không cảm ứng được hắn bất kỳ khí tức gì. Ta cảm thấy cho hắn một quyền là có thể đánh tàn phế ta. Dịch Phong bốn người liền lão giả kia thân phận đàm luận một hồi lâu. Lúc này mới phát hiện thế nào Nhạc Võ vẫn luôn không có động tĩnh. Mẫu thân, không biết nhảy đi. Bốn người liền vội vàng xoay người nhìn, lúc này mới phát hiện, Nhạc Võ không biết lúc nào đã ngất đi. Húc Nhật Đông Thăng, lại vừa là mới một ngày. Ánh mặt trời chiếu sáng vào phòng trong, rơi vào Nhạc Võ trên mặt. Hắn tỉnh qua trong mơ mơ màng màng. Hắn nhìn thấy ba người mặt không thay đổi ngồi ở hắn đầu giường. Mỗi người bưng một cái chén. Với bệnh tâm thần như thế, Nhạc Võ bị dọa sợ đến từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ nhìn Dịch Phong bọn họ. Vương Việt cả người run lên, cũng đất tỉnh lại, nhìn Nhạc Võ ngáp một cái, chửi thề một tiếng: ngươi rốt cuộc tỉnh à? Ngươi cũng hôn mê hai ngày, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngủ chết rồi đây. Ăn cơm trước đi, tay cũng bưng tê dại. Ta tu cái giả tiên 46 chương 443, ta muốn trở thành các ngươi. Ăn cơm sau này, rửa mặt một phen, đổi thân quần áo sạch. Ở Vương Việt dưới sự hướng dẫn, Nhạc Võ đi tới Dịch Phong phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, Miêu Hiểu Thiên cùng Hoàng Trạch Vũ cũng ở đây. Nhạc Võ ngắm đến mấy người bọn hắn, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ lên mấy người tới này. Nhất là hắn cấp trên cũ Hoàng Trạch Vũ. Bốn người này cũng không đơn giản, tối không đơn giản thuộc về Dịch Phong. Nữ nhi của hắn Nhạc San San dược hồn xuất hiện, bao gồm Dịch Phong đem vị kia họ Cố lão giả triệu hoán đi ra. Không có chỗ nào mà không phải là lật đổ Nhạc Võ thế giới quan. Nhạc Võ bây giờ đã bỏ đi muốn tìm cái chết ý nghĩ, hắn đã đáp ứng Nhạc San San, sẽ không đi chết. Chờ Nhạc San San đầu thai sau này, hắn còn phải lại đi tìm đến Nhạc San San, lại nối tiếp phụ nữ tình. Bây giờ duy nhất có thể thu lưu hắn chỉ có Dịch Phong bọn họ. Dù sao hắn đã là thành tội phạm bị truy nã, không thể nào tùy tiện đi ra phố, càng không có ẩn núp địa phương, ra cũng không thể trở về. Đi vào ngồi đi. Nhìn đứng ở cửa có chút câu nệ Nhạc Võ, Dịch Phong hướng hắn ngoắt ngoắt tay. Nhạc Võ đi tới ngồi ở Hoàng Trạch Vũ bên cạnh, hai tay khoác lên trên đầu gối, có chút khẩn trương: ta có thể ở lại chỗ này sao? Dịch Phong cười nói: dĩ nhiên có thể, ta trước liền nói, chờ ngươi báo xong thù, liền ở lại chúng ta nơi này. Nhạc Võ đạo: Nhưng là ta là tên tội phạm bị truy nã, ta lại không thể đi ra phố, cũng không thể một năm 365 ngày cũng đợi ở chỗ này đi. Hơn nữa ta đợi ở chỗ này, nhất định sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Ta không muốn các ngươi làm khó, cũng không muốn Phương Hoa bọn họ làm khó. Bằng không, ta còn là tự thú đi đi. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, lắc đầu nói: tự thú ngươi trở về tự thú 200% phải bị ngã xuống. Ngươi chết sau này cũng không giống như con gái của ngươi như vậy còn có thể cất giữ đời này trí nhớ. Vậy các ngươi hai phụ nữ sẽ phải bỏ qua. Nhạc Võ đất ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới còn có cha. Chúng ta không sợ phiền toái, mỗi ngày đều có phiền toái tìm tới chúng ta, hoặc là tự chúng ta tìm tới cửa. Cho nên phiền toái đối với chúng ta mà nói, chính là bình thường như cơm bữa. Dịch Phong nhìn Nhạc Võ, bình tĩnh nói: hơn nữa ta nói rồi, thân phận ngươi là có thể tẩy bạch. Hoàng Trạch Vũ cùng Vương Việt cũng nhìn Dịch Phong có chút không hiểu Dịch Phong ý tứ. Nhạc Võ đô giết người, còn không ngừng một hai, điển hình sát nhân cuồng a. Đây nếu là cũng có thể tẩy trắng lời nói, vậy thì quá vô nghĩa. Chẳng lẽ ngươi phải đi cầu xin vương gia để cho bọn họ hỗ trợ? Hoàng Trạch Vũ hỏi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Vương gia cũng giúp không chuyện này. Bọn họ là thế lớn, cũng không phải là một tay che trời. Cái gì cũng có thể chịu đựng, ta ý là cho Nhạc Võ đổi nở mặt, liền tên cũng không cần đổi. Ai biết hắn chính là cái đó giết người tội phạm bị truy nã Nhạc Võ cùng tên đi nhiều. Mọi người nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ qua, đúng vậy. Ta lại đưa cái này quên. Đổi mặt đối với chúng ta mà nói không khó. Hoàng Trạch Vũ vỗ đùi nói. Nhạc Võ có chút mờ mịt, hỏi là giải phẫu thấm mí sao, ta sợ đến lúc đó San San sẽ không nhận ra ta. Dịch Phong lắc đầu nói. Không phải là giải phẫu thấm mí, nhưng kết quả với giải phẫu thấm mí không sai biệt lắm. Bất quá ngươi không cần lo lắng, San San sẽ nhận ra ngươi, hai người các ngươi tiếp tục cùng một cách từ hàng tuyến. Ngươi chính là hóa thành cho nàng cũng nhận ra kia chất cho cốt là ngươi. Sau đó, Dịch Phong trước tiên đem Vương Vượt bọn họ mời đi ra ngoài, lưu Nhạc Võ một người ở trong phòng làm việc. Hắn muốn làm phép cho Nhạc Võ đổi mặt. Làm phép thời điểm, liền tốt nhất không nên có người bên cạnh quấy rầy. Vương Việt ở ngoài cửa không nhịn được hỏi cách này đổi mặt là thế nào, cách đổi pháp a? Vừa không có mặt nạ ra người. Sao đổi? Hoàng Trạch Vũ nói. Ta là yêu. Dịch Phong là. Là cái gì ta không biết. Nhưng chúng ta pháp môn cũng mỗi người không giống nhau, cho nên thi triển ra khẳng định cũng là bất đồng, tỉ như ta là. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ không có tiếp tục nói hết, là lười nói. Coi là giải thích quá phiền toái. Hơn nữa lấy ngươi chỉ số thông minh, ta lo lắng ngươi lý giải có chút khó khăn. Ba người cứ như vậy đứng ở ngoài cửa hậu, chờ Dịch Phong cho Nhạc Võ đổi mặt. Lúc này bên trong cửa, Dịch Phong cùng Nhạc Võ ngồi đối diện nhau. Dịch Phong bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, hỏi ngươi có thể ở lại chỗ này, gia nhập chúng ta. Bất quá ta có một cái điều kiện. Nếu như ngươi đáp ứng, ngươi liền sẽ trở thành cùng ta, cùng Hoàng Trạch Vũ, cùng Miêu Thiên, giống như Vương Việt người. Làm nhưng quá trình này sẽ rất chật vật, thậm chí sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. Nếu như ngươi không đáp ứng, ngươi có thể cùng trong công ty nhân viên như thế. Làm việc ở đây, áo cơm không lo, có thể cho mình để dành được một số tiền lớn. Nhưng là, ngươi không thể trở thành giống như chúng ta người, ngươi chỉ có thể làm người bình thường. Ngươi thế nào chọn? Nhạc Võ nghe xong có chút hoảng sợ nhìn Dịch Phong, không có trực tiếp trả lời. Ta trước tiên có thể biết là điều kiện gì sao? Dịch Phong gật đầu một cái. Nói. Có thể. Điều kiện chính là. Nếu như ngươi muốn trở thành giống như chúng ta người. Ngươi phải phục tùng vô điều kiện ta mệnh làm. Cái này vô điều kiện. Bao gồm ta gọi ngươi đi giết người. Ngươi không thể có bất cứ chút do dự nào. Không thể có bất kỳ hoài nghi. Ngươi phải đem mệnh lệnh chấp hành đến cùng, đem ta chế định người kia ám sát. Hơn nữa, ngươi muốn tuân thủ không phải là hiện đại luật pháp, mà là ta chế định quy tắc. Ngươi có thể biết chưa? Nhạc Võ kinh ngạc nhìn Dịch Phong, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Dù sao trước hắn có thể là một gã chấp pháp giả. Sở dĩ sẽ luôn lạc đến một bước này cũng là bởi vì bị buộc. Bây giờ Dịch Phong nói, không phải là muốn cho hắn trở thành thẩm phán người à. Bất quá, hắn chỉ minh bạch trong này một chút, cũng không biết Dịch Phong toàn bộ ý tưởng. Nhưng hắn cũng không có cân nhắc quá lâu, bất kể hắn bây giờ có thể hay không tiếp nhận, hắn đều phải đáp ứng Dịch Phong. Bởi vì Dịch Phong cho hắn có ăn, với Nhạc San San cũng có ăn, hơn nữa còn là thiên đại ăn tình. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, ta mệnh đều là ngươi, điều kiện cái gì, đều là hư thiết. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cần ta đi liên quan thương thiên hải lý chuyện, cũng sẽ không khiến ta đi giết người vô tội. Ta muốn biến thành với các ngươi như thế người, ta không muốn làm người bình thường. Nhạc Võ đứng lên kích động nói. Dịch Phong cũng đứng lên toét miệng cười nói, được, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta. Tiếp theo ta trừ phải cho ngươi đổi gương mặt, sẽ còn truyền cho ngươi một môn tuyệt kỹ. Chính là ta xông, đây là 13 tuyệt kỹ một trong đôi nguyên cương khí. Trừ lần đó ra, ngươi có thể đi theo vệ thiếu vệ trưởng môn học tập cổ võ công phu. Hắn rất thưởng thức ngươi, muốn nhận ngươi làm đệ tử. Cửa phòng làm việc bên ngoài. Vương Vượt bọn họ chờ hơi không kiên nhẫn. chính chuẩn bị xuống lầu đi. Bỗng nhiên Dịch Phong bên trong phòng làm việc truyền ra vang lớn. Đầu tiên là từng đạo thanh quang từ trong khe cửa truyền tới. Sau đó những thứ kia thanh quang thật giống như có thể xuyên thấu qua hết thảy chướng ngại một dạng, nhất thời liền tràn ngập mãn toàn bộ lầu 6. Hoàng Trạch Vũ cùng Miêu Hiểu Thiên cũng không nhìn được che mắt, bị thanh quang tránh được có chút không mở mắt nổi. Vương Việt càng bị tránh vừa vặn, hét lớn, ai yêu ta đi, ai đang ngồi xảo len a, như vậy nhức mắt. Ngày đó ban đêm, công ty đại lâu trên sân thượng. Dịch Phong cùng Vương Việt nằm trên đất nhìn sao. Vương Việt hỏi hắn. Phong cả, ngươi truyền công phu gì cho Nhạc Võ, làm long trọng như vậy. Dịch Phong nhàn nhạt nói. Đôi nguyên cương khí, 13 tuyệt kỹ một trong. Ngươi tam phân thần chỉ, cũng là 13 tuyệt kỹ một trong. Vương Việt nghe vậy, xoay đầu lại nhìn hắn. Ngươi sẽ không cần đem thập tam môn tuyệt kỹ phân biệt truyền cho 13 người chứ? Dịch Phong trả lời. Có gì không thể. Ta tới chính là muốn mời chào người. Nhạc Võ chỉ là người thứ nhất. Người. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng ta cũng không phải ai cũng biết chiêu vào, nếu như ai cũng có thể phù hợp hắn điều kiện. Vậy hắn tùy tiện đi phủ cận trên đường gián tuyển mộ khải sự. Tùy tiện ở võ đạo giới mời chào nhiều chút cao thủ tới là được. Nếu như là lời như vậy, khai ra chỉ sợ cũng là một đám người xấu. Vậy ngươi có cái gì dạng yêu cầu? Vương Việt hỏi hắn. Dịch Phong suy nghĩ một chút, nói, liền dựa theo Nhạc Võ như vậy, tính không xấu, bị buộc đến tuyệt cảnh. Là có thiên đại oan khuất, lại tự thân báo không cừu hận. Vương Việt nghe vậy, có chút không hiểu. Hỏi tại sao phải như vậy? Dịch Phong xoay đầu lại nhìn hắn. Bởi vì này dạng, ta báo thù cho bọn họ. Bọn họ sẽ đối với ta trung can nghĩa đảm. Vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra bán, phản bội ta. Vừa nói, Dịch Phong từ dưới đất đứng lên, phủi mông một cái, lại nói, bắt đầu từ ngày mai, ta thì đi những địa phương khác vòng vo một chút, đi tìm kiếm chút vận may. Nếu như có thể gặp phải người như vậy, ta liền thay bọn họ báo cái thù, dối cái oan, thuận tiện đem bọn họ mang về. Ta phải nhanh một chút lớn mạnh ta đội ngũ. Ta không thể để cho cha mẹ ta bọn họ chờ quá lâu. Ta tu cái giả tiên 46 chương 444 tiền trợ cấp tung tích. Buổi sáng chính là mới vừa ăn điểm tâm thời điểm, Dư Tiểu Tuệ nhưng là một đêm chưa ngủ, liền điểm tâm cũng không có chú ý ăn, liền vội vã ôm một nhóm văn kiện đi vào Tống Nghĩa trong phòng làm việc. Tống Nghĩa là nơi này lãnh đạo tối cao. Bình thường tất cả mọi người vào cửa cũng sẽ trước gõ cửa. Đây là quy củ, cũng là lễ phép. Nhưng Dư Tiểu Tuệ vào phòng làm việc, 10 lần có 8 lần sẽ không gõ cửa. Đối với lần này Tống Nghĩa không ít phê bình qua nàng. Lần này, nàng giống vậy không gõ cửa. Nơ, I, E, B, thủ nơ, I, E, B. Cước đi vào an tĩnh tìm một ghế salon chỗ ngồi xuống. Không nói một lời. Nhìn chằm chằm nằm ở tại đối diện trên ghế salon. Chính đang say ngủ Tống Nghĩa. Tống Nghĩa còn đang ngủ. Không tỉnh lại. Hắn 10 ngày có 8 ngày cũng chưa có về nhà đi ngủ. Hoặc là trở về nhà trọ đi ngủ. Cơ trên đều ở trong phòng làm việc. Làm việc công đến nửa đêm. Sau đó quả thực gánh không được liền ở trên ghế salon ngủ. Bọn họ cái ngành này là đặc thù bộ môn, mặc dù có đặc thù quyền chấp pháp. Nhưng chính là bởi vì đặc thù, bọn họ có rất nhiều chuyện cần xử lý. Có lẽ là nghề có thể phản ứng. Tống Nghĩa cảm giác bên trong phòng làm việc có người. Lập tức liền từ trên ghế salon ngồi dậy. Ngươi lại không gõ cửa? Hắn trợn to hai mắt nhìn ngồi tại đối diện an tĩnh như ruột như thế Dư Tiểu Tuệ. Kinh hô một tiếng. Dư Tiểu Tuệ đồng chí, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần muốn gõ cửa, ngươi làm sao lại là không nhớ được đây? Dư Tiểu Tuệ không có cãi lại. Nàng đúng là không tuân quy củ, nhưng nàng cũng là muốn để cho Tống Nghĩa nghỉ ngơi nhiều một hồi. Có thể là có chút không thể làm gì, Tống Nghĩa cũng không nói nhiều. Hắn ngắm lên trước mặt một đống lớn văn kiện, xoa một chút mặt suốt mồ hôi lạnh, hỏi cũng sửa sang lại. Dư tiểu tụ gật đầu một cái, cũng sửa sang lại. Ta sàng lọc một đêm, đem tương đối trọng yếu tố cáo cũng chọn lựa. Tống Nghĩa vừa lật nhìn kia một nhóm văn kiện, vừa nói, được, khổ cực, ngươi trước trở về nhà trọ đi nghỉ ngơi. Bất kể như thế nào, thân thể không thể kéo suy sụp, trong công tác chuyện ta trước giao cho những người khác đi làm. Dư tiểu tuệ nha một tiếng, nhưng là không đứng dậy rời đi. Nàng hỏi lão đại, chúng ta ngành tới đã đủ bận rộn, nhân thủ nói liền cũng không phải rất nhiều, bây giờ đem đơn vị lại đổi thành 9 nơi, hơn nữa còn là đối ngoại. Cứ như vậy, cả nước tất cả lớn nhỏ tố cáo cũng tố cáo đến chúng ta nơi này. Chúng ta đơn vị hòm thư mỗi ngày đều có thể tiếp thu được hơn 200 cái tố cáo. Như vậy đi xuống, một tháng chính là hơn 6.000 cái tố cáo. Người chúng ta tay cũng không đủ xử lý những thứ này vụ án à. Ở hệ thống bên trong đều biết chỉ có 5 cuộc 8 nơi, 13 cái tương đối đặc thù bộ môn, cho tới bây giờ cũng không có thứ 9 nơi. Bất quá gần đây có, chính là đệ ngũ bộ đội thay tên thành thứ 9 nơi. Tống Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn nàng, nói, đối nội chúng ta là đệ ngũ bộ đội, đối ngoại chúng ta là 9 nơi, phụ trách xử lý cả nước quần chúng đầu cho chúng ta tố cáo. Bọn họ đầu cho chúng ta là tin mặt chúng ta thì nhất định phải cho bọn hắn xử lý. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà loại hồng thự, đây là ta chết đi cha cho nhà ta giáo huấn. Mỗi tháng ta trở về nhìn hắn, hắn cũng có theo ta nhắc tới một lần. Mặc dù bây giờ không người ở bên tai ta nhắc tới, nhưng chúng ta cũng phải nhớ kỹ chúng ta chức trách. Dư tiểu tuổi nghe vậy, nói, ta cũng không phải nói mệt mỏi, nhưng mà nhiều như vậy tố cáo, toàn bộ cũng giao cho chúng ta một đơn vị tới xử lý, người chúng ta tay căn sẽ không đủ. Có chút vụ án tra một cái chính là 1-2 tháng, thậm chí là nửa năm cũng không đủ. Cứ như vậy, chúng ta trong đơn vị ngừng tay người khả năng liền ta với ngươi. Tống Nghĩa buông văn kiện trong tay xuống, nói, ngươi nói có đạo lý, cho nên ta mới gọi ngươi đem toàn bộ tố cáo cũng phân ra đến. Ít một chút vụ án ta chuẩn bị giao cho còn lại mấy cái nơi người. Cũng không thể ánh sáng chúng ta bận rộn, bọn họ cũng nhàn dối. Tương đối lớn vụ án ta đều lưu lại đến, ta sẽ hướng thượng cấp xin, để cho bọn họ lại mức độ những người này đến chúng ta nơi này. Nếu như những dân chúng này tố cáo chúng ta không coi trọng lời nói, giống như Dịch Phong như vậy người liền càng ngày sẽ càng nhiều. Đến lúc đó, chẳng phải hình thái xã hội đại loạn. Hắn đem văn kiện đuổi đủ, lại nói, ta đơn giản nhìn một chút, những thứ này vụ án còn phải lại chia loại phân loại. Ngươi đi về trước ngủ một giấc, ta đem văn kiện giao cho những người khác đi làm. Chỗ này của ta có một cái vụ án rất trọng yếu, ngày mai ngươi theo ta cùng đi tra vụ án này. Bởi vì nhân thủ quả thực không đủ, hai người chúng ta cũng phải bận rộn lên. Nói xong, hắn từ chính mình trong túi công văn mặt rút ra một phần văn kiện đến, đưa cho Dư Tiểu Tuệ. Dư Tiểu Tuệ tiếp tục tới xem một chút, không nhìn được nhíu mày. Phần văn kiện này bên trong cũng là dân chúng phát động một cái ẩn danh tố cáo. Bất quá cái này tố cáo có chút đặc thù, không có bất kỳ tính thực chất tố cáo chứng cứ, cũng không có tin tức liên quan, chỉ có mười mấy tấm lão nhân hình. Những hình này thượng lão nhân đều là không cùng người, mỗi một tấm hình đại biểu một ông già. Bọn họ dáng vẻ đã rất già, toàn bộ lão nhân nhìn đều có 80-90 tuổi dáng vẻ. Tố cáo nội dung là một cái huyện thành nhỏ, một cái trong thôn. Thôn này nguyên thủy cư dân đều đã dọn đi. Một ít du bên ngoài lính già thấy cái thôn đó không người ở, liền tất cả đều rời đến cái thôn đó trong. Dẹp yên xuống những năm trước đây cấp trên tìm tới những lão binh này, hơn nữa cấp cho bọn họ một ít rất tốt phúc lợi cùng trợ cấp. Vừa mới bắt đầu một năm kia cũng còn khá, nhưng là từ năm thứ hai bắt đầu, những thứ này đã từng bảo vệ quốc gia lão nhân liền không có một người lại lãnh được những thứ kia tiền trợ cấp. Hơn nữa thoáng một cách cũng đã là đến mấy năm. Mấy năm trước, những lão binh kia chỉ có thể ở bên ngoài nhặt ve chai duy trì sinh hoạt. Bọn họ không có người thân, không có con gái, bị bệnh không có tiền đi xem bệnh, ngã xuống không có tiền đi bệnh viện tiếp nhận chữa trị, chỉ có thể ở trong nhà chờ chết. Trên thực tế, bọn họ đều chết, một cái thôn lão nhân đều chết, không có một người còn sống. Có lẽ là bệnh chết, có lẽ là té sống sờ sờ đau chết, có lẽ là đi đứng bất tiện ở trên giường chết đói. Phát động tố cáo người kia đã đem những lão nhân kia thi thể cũng mai táng ở cái thôn đó trong. Hắn sở dĩ phát động cái này tố cáo, liền là muốn cho chín nơi tra một chút. Phía trên chi tiền đi xuống những thứ kia tiền trợ cấp, cũng lưu lạc đi nơi nào. Những thứ này Dư Tiểu Tuệ nhìn xong trong văn kiện tố cáo nội dung sau, đã không đành lòng nhiều hơn nữa nhìn lần thứ hai. Trong hình lão nhân thập phân đáng thương, đã từng là bảo vệ quốc gia, hy sinh rất nhiều. Thậm chí hy sinh cả đời hạnh phúc, đến già đều không một bạn nhi hoặc con nối dõi. Có thể đến muộn năm, lại lạc được kết quả như thế này. Dư Tiểu Tuệ ra ra còn sống. Người đều có đồng lý tâm cùng đồng tình tâm. Nàng vừa nhìn thấy những lão nhân này hình, liền không nhịn được nhớ tới xa tại gia tộc. Đã lâu không gặp mặt ra ra. Những thứ kia tiền trợ cấp đến cùng đi nơi nào? Phía trên không thể nào không nỡ bỏ chút tiền này. Một người già mỗi tháng có thể xài bao nhiêu tiền, coi như là mười mấy lão nhân ra, mỗi tháng chi tiêu cũng phải không một vạn tệ tiền. Dư Tiểu Tuệ nhìn Tống Nghĩa, húc mắt có chút đỏ lên. Tống Nghĩa đã quất lên khói, toát hai cây rồi nói ra: ai mẹ nó biết số tiền này bị tên khốn kiếp nào cho trừ đây. Phía trên chi tiền đi xuống, không thể nào chỉ tốt một hai vạn hoặc là mấy chục ngàn, nhỏ thì mấy trăm ngàn, lâu thì mấy triệu. Số tiền này cũng sẽ không chỉ dùng ở mười mấy người trên người, mà là dùng ở một cách đoàn thể trên người. Tỉ như những lão binh này tốt đi xuống khoản tiền nhất định là trợ cấp cho một cách địa khu toàn bộ lính già. Ta hoài nghi bị trừ đi tiền, không chỉ là mười mấy lính già, mười mấy lão nhân ra tiền có thể có bao nhiêu, có lẽ chúng ta toàn bộ Du Châu thành địa khu tiền trợ cấp đều bị giữ lại, chúng ta bây giờ trừ phải tìm được số tiền này tung tích trở ra. Còn muốn tìm đến lưu lạc bên ngoài những lão binh kia, đem bọn họ thật tốt an trí lên, nếu để cho ta tìm tới là ai giữ lại số tiền này. Ta không phải là đem những này vương bát đản cho hết thình thịch ra khỏi thành phương hướng. Một chiếc phổ thông xe Mercedes đang lái ở trên quốc lộ. Chúng ta lái tới chỗ nào đi? Chỗ tài xế ngồi, Miêu Hiểu Thiên hỏi. Tùy duyên đi, lái đến nào tính kia, ta chính là muốn đi ra ngoài giải sầu một chút mà thôi, kia đều được. Dịch Phong ngồi ở hàng sau nói. Tối hôm qua hắn nói với Vương Việt, phải đến vùng khác đi đi dạo một chút. Nói đi là đi. Ăn cơm chưa xong giống như Miêu Hiểu Thiên lên đường. Xe này là Miêu Hiểu Thiên. Ngươi chừng nào thì học biết lái xe? Trên đường buồn chán, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên nhắc tới. Miêu Hiểu Thiên cười cười nói, đến hiện đại liền muốn dung nhập vào người hiện đại sinh hoạt. Bây giờ không có xe cũng không có phương tiện, cho nên ta liền mua một chiếc xe thi bằng lái. Bất quá lái xe với ta mà nói hoàn toàn không phải là việc khó, còn không có cưỡi ngựa tới khó khăn. Phải nói ta tài lái xe vẫn là có thể. Miêu Hiểu Thiên đối với chính mình tài lái xe rất là tự tin. Là ở Dịch Phong trước mặt thanh tú một cái. Ở chuyển hướng thời điểm hắn tới một rất đẹp trôi đi. Bất quá xe trôi đi qua đường ngoằn ngoèo thời điểm liền bi kịch, hắn tung vào đuôi xe một chiếc hồng sắc xe bơ mơ v, hai chiếc xe đụng vào nhau đụng còn có chút lợi hại. Đợi xe ổn sau khi xuống tới, Dịch Phong thiếu chút nữa không có bị hất ra. Chửi thề một tiếng, đây chính là ngươi nói còn có thể? Dịch Phong tức giận hỏi. Ta tu cái giả tiên 46 chương 445 hành động vượt dị nữ nhân. Còn không chờ ra khỏi thành, liền xảy ra tai nạn xe cộ. Dịch Phong thiếu chút nữa không có bị hất ra. Đậu xe ổn sau, Miêu Hiểu Thiên cũng có chút lúc túng. Mới vừa rồi hắn còn nói hắn tài lái xe có thể, bây giờ liền đụng xe. Mặt mũi này đánh có chút nhanh. Đại ca cũng lên xa lộ, ngươi lại ở chỗ này chơi đùa trôi đi, ngươi nghĩ như thế nào? Dịch Phong tức giận nói. Xin lỗi, ta xem con đường này cũng không có bao nhiêu xe, mới vừa rồi chân ga giấm đạp. Miêu Hiểu Thiên lúc túng nói, đang chuẩn bị xuống xe đi xem một chút. Mới vừa rồi trôi đi qua đường ngoằn ngoèo sau, hắn đem chân ga giấm đạp, liền tông vào đuôi xe trước mặt một chiếc hồng sắc xe bơ. Mơ Vinh. Kia bảo mã là mấy năm trước lão khoản xe. Phòng chừng chủ xe cũng không là rất có tiền. Để người ta xe đụng Miêu Hiểu Thiên cũng có chút áy náy. Cũng may mặc dù đụng có chút, nhưng xe không lật. Hồng sắc xe bơ. Mơ Vinh. Cũng không đụng vào trên hàng rào. Người sẽ không có chuyện gì. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên sau khi xuống xe, hồng sắc xe bơ. Mơ Vinh. Chủ cũng từ trong xe đi xuống. Người chủ xe kia là một nữ, dài một tấm thanh tú lại thanh thuần mặt trái xoan. Hãy cùng trong trường học hoa khôi của trường như thế. Miêu Hiểu Thiên vừa thấy được người nữ kia, chủ xe cũng có chút xứng sốt, trên mặt rõ ràng viết kinh diễm hai chữ. Nhìn lông a, ngươi để người ta xe đụng còn muốn liêu nàng hay sao? Dịch Phong ở một bên nói. Miêu Hiểu Thiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phát hiện người nữ kia chủ xe đầu bị thương, chính đang chảy máu. Nhất định là mới vừa rồi hai xe đụng nhau thời điểm, nàng đầu dập đầu tới chỗ nào. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi không sao chớ? Miêu Hiểu Thiên liền vội vàng đi tới, có chút lúc túng đối với người nữ kia chủ xe nói xin lỗi. Đây là ta trách nhiệm, sửa xe toàn bộ chi phí ta đều thanh toán. Ta bây giờ gọi kéo xe qua, ta trước dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Ngươi bị thương. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng cho là người nữ kia chủ xe sẽ đại phát lôi đình. Dù sao lên tông vào đuôi xe tai nạn là bọn hắn trách nhiệm. Thật không nghĩ đến là người nữ kia chủ xe không chỉ có không tức giận còn rất hòa khí. Bất quá nàng thần sắc có chút hốt hoảng. Không biết là có việc gấp phải ra thành hay lại là cái gì không sao. Không cần kêu kéo xe, xe còn có thể mở, chính ta lái đi tu là được. Nói xong nàng kiểm tra một chút cúp sau có hay không bị đụng ra, sau đó liền muốn chui trở về trong xe, vội vã muốn rời khỏi. Miêu Hiểu Thiên thấy vậy có chút không phản ứng kịp, theo bản năng kéo nàng cánh tay nói, nhưng là khởi sự tôi ngày xưa được hoàn toàn chịu trách nhiệm, làm sao có thể cho ngươi tốn kém đây. Hơn nữa ngươi còn bị thương, không đi bệnh viện sao? Được, người nữ kia xoay đầu lại, lúc túng cười một tiếng nói, không cần, sửa xe tiền ta còn là suốt nổi. Ta bây giờ còn có việc gấp, lập tức sẽ ra khỏi thành, gặp lại sau. Nói xong, nàng trực tiếp chui vào trong xe, lần nữa cho xe chạy, dưới chân chân ga liền muốn đạp đi. Miêu Hiểu Thiên còn không cam lòng lay đến cửa sổ xe, lo lắng nói, ngươi thật không có chuyện gì sao? Hay là đi bệnh viện trước xem một chút đi? Chuyện gì so với mạng ngươi còn trọng yếu hơn a? Ta xem ngươi đụng không nhẹ a. Người nữ kia chủ xe sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, hiển nhiên là đụng không nhẹ. Miêu Hiểu Thiên đâu chịu tùy tiện thả nàng rời đi. Ô kìa, ngươi người này có phiền hay không? Ta đều nói ta không sao. Nữ chủ xe không nhịn được nói, quay cửa xe lên, đạp cần ga, trực tiếp đem lái xe đi. Miêu Hiểu Thiên còn mặt đầy mộng ép đất đứng ở nơi đó, nhìn Dịch Phong có chút mờ mịt. Tại sao? Dịch Phong cũng nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi nói tại sao? Mùi máu tanh ngươi không ngửi được sao? Miêu Hiểu Thiên lăng lăng nói, ngửi được. Nàng trên ớp vết thương thật giống như rất sâu, ta muốn đuổi theo nàng sao? Dịch Phong nghe vậy nhất thời có chút không nói gì, lắc đầu nói, ngươi có phải hay không để cho nàng đem hồn nhi câu đi? Ta ý là nàng bên trong cốc sau có người chết, ngươi không phát hiện sao? Miêu Hiểu Thiên nhất thời trợn mắt hốc mồm, sợ hãi nói, người chết ta thế nào không phát hiện? Không thể nào đâu. Dịch Phong đạo, ngươi sự chú ý cũng ở trên người nàng, làm sao có thể phát hiện? Ta ngửi được nàng xe trong cốp sau có một cổ rất nặng mùi máu tanh, bên trong nhất định là có người chết, huyết đều vẫn là nhiệt, phỏng chừng vừa mới chết không bao lâu. Miêu Hiểu Thiên kinh ngạc nhìn người nữ kia chạy trốn phương hướng, lẩm bẩm, dáng dấp xinh đẹp như vậy, nàng lại giết người. Sau khi tính hồn lại, hắn hỏi Dịch Phong, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có muốn hay không với đi lên xem một chút? Hay là làm bộ như không nhìn thấy? Dịch Phong hướng trong xe đi tới, nói, đi xem một chút đi. Nhìn nàng đến cùng giết là người nào. Ta đã vừa mới ở nàng xe để bàn phía dưới giả bộ truy tung khí. Vừa nói, Dịch Phong lấy điện thoại di động ra ném cho Miêu Hiểu Thiên. Miêu Hiểu Thiên mở điện thoại di động lên nhìn một cái. Chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh là một tấm thực thi bản đồ. Phía trên có một cái chấm đỏ nhỏ ở di động với tốc độ cao. Kia chấm đỏ nhỏ chắc là Dịch Phong len lén chứa ở chiếc bơ mơ v đỏ kia trên xe truy tung khí. Miêu Hiểu Thiên không hỏi nhiều nữa, liền vội vàng chui trở về trong xe, dưới chân đạp cần ga đuổi theo. Sau 2 giờ, hồng sắc bảo mã ở một cái trấn nhỏ vắng vẻ trong rừng lại dừng xe, địa phương càng là hẻo lánh. Ở một cái cũ nát bỏ hoang nhà máy bên ngoài, Miêu Hiểu Thiên dọc theo đường đi không dám với được thật chặt. Hơn nữa người nữ kia hay lại là mở lão lộ. Không biết có phải hay không là bởi vì xe xảy ra tai nạn, cho nên không dám ở trên xa lộ mở quá lâu. Lập tức xuống tốc độ cao. Nhìn thấy kia hai hồng sắc bảo mã sau khi dừng lại, Miêu Hiểu Thiên lại liền tranh thủ xe ngược trở lại, đảo hơn 2000 mét, lái vào một cái cũ nát bên trong tiểu khu. Sau đó hắn cùng Dịch Phong xuống xe, lén lén lút lút chạy đến kia nhà máy phủ cận trốn. Dám thì chiếc bơ mơ vinh đỏ kia, nàng muốn làm gì? Đem thi thể ném tới bên trong công xưởng đi không? Miêu Hiểu Thiên khẩn trương nhìn xa xa chiếc bơ mơ vinh đỏ kia, không nhịn được hỏi. Tâm tình của hắn có chút phức tạp. Dù sao nhìn xinh đẹp như vậy vừa mềm cô gái yếu đuối, thấy thế nào cũng không giống là một cái cùng hung cực ác người phạm tội giết người. Chưa chắc. Dịch Phong ở bên cạnh nhỏ giọng nói, nếu như nàng nghĩ tưởng vứt xác lời nói cần gì phải đem xe mở xa như vậy. Lại vừa là lên xa lộ lại vừa là chạy đến cái thôn trấn nhỏ này trong đến, lá gan cũng quá lớn. Trong thành tùy tùy tiện tiện tìm một ngoại ô tiểu thủ lâm cũng có thể vứt xác. Cho nên hắn không quá có thể đem thi thể ném vào bên trong công xưởng. Miêu Hiểu Thiên nghe vậy, có chút không hiểu. Nàng kia mang theo một cỗ thi thể chạy xa như vậy làm gì? Chẳng lẽ bên trong cốp sau chết là nàng thân nhân? Dịch Phong lắc đầu một cái. Hẳn không phải là. Lúc ấy nàng sau khi xuống xe ta ở trên mặt nàng chỉ thấy hốt hoảng. Hiển nhiên là giết người. Sợ bị chúng ta phát hiện. Hay là sợ bị những người khác còn có cảnh sát giao thông phát hiện nàng trong cốp sau có cổ thi thể. Cho nên mới vội vã đem xe lái đi. Cái trấn nhỏ này có chút rơi ở phía sau hẻo lánh, với thành hương kết hợp bộ không khác nhau. Hơn nữa phủ cận đây có một cái thôn ở nơi này nhà máy phía sau. Bất quá ban ngày cũng quá an tính một ít, thôn kia rất có thể là hoang thôn, hoặc là bên trong không ở bao nhiêu người. Có thể ban ngày người ít hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ có người đi ngang qua. Nàng đem thi thể đẩy ra ngoài dễ dàng bị phát hiện. Cho nên ta đoán nàng nhất định là đợi trời tối, sau đó đem lái xe đến phía sau trong thôn kia đi. Miêu Hiểu Thiên nghe xong, như có điều suy nghĩ lên hai người vẫn trốn ở chỗ này. Nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Một mực chành đến trời tối. Trời tối sau. Chiếc mơ. Mơ. Vinh. Đỏ kia quả nhiên cùng Dịch Phong suy đoán như vậy. Nữ chủ xe từ trên xe bước xuống. Ở chung quanh đi dạo một vòng, thấy không người đi ngang qua, nàng liền trở lại trong xe, đem xe hướng nhà máy phía sau cái thôn đó trong lái đi. Trong bóng đêm, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên cũng theo đuôi đi lên. Hai người bọn họ muốn theo dõi một người là không có khả năng bị đối phương phát hiện ra. Dù là đối phương còn lái xe, Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên không có bị vứt bỏ. Bọn họ với được không có gì kỹ xảo. Trực tiếp trên tàng cây chạy băng băng. Hoặc là ở trên nóc nhà nhảy. Chỉ chốc lát sau, hãy cùng đến cái thôn đó đầu thôn. Thôn này yên tĩnh có chút âm trầm, thật giống như là không có một người người sống ở hoang thôn. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên mỗi người núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. nhìn người nữ kia từ trong xe xuống, sau đó mở cốp sau xe. Từ bên trong cốp sau đẩy ra ngoài một cái mang huyết bao tải to. Quả nhiên có người chết a. Miêu Hiểu Thiên có chút nhíu mày. Một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh từ bên kia phiêu động qua người nữ kia, nguyên nghĩ tưởng gánh lên bao tải to. Nhưng là thân thể không bền chắc như vậy. Thiếu chút nữa bị trong bao tải to người ép tới quỳ dưới đất. Nhìn dáng dấp ở trong đó giả bộ hẳn là một cái trưởng thành phái nam. Cuối cùng người nữ kia chỉ có thể lôi kéo kia bao tải to, hướng trong thôn đi tới. Đợi nàng đem kia bao bố kéo đi rất xa sau. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên mới từ phía sau cây đi ra, nhìn nàng dáng vẻ. Cũng không giống là luyện võ qua. Lại có thể giết chết một người trưởng thành phái nam. Miêu Hiểu Thiên đích đích cô nói, nhìn hắn dáng vẻ, đối với người nữ kia càng ngày càng hiếu kỳ. Đi thôi. Với đi qua nhìn một chút nàng đến cùng muốn làm gì, Dịch Phong từ tốn nói. Kéo Miêu Hiểu Thiên lại đuổi tới đi. Hai người một mực đi theo người nữ kia đến một mảnh bãi tha ma phổ cận, nói là bãi tha ma cũng không quá chuẩn xác thực. Bởi vì nơi này nhưng mà lập mười mấy đơn giản mộ bia. Ngay cả phần mộ cũng chất hơi ngoái ngó. Cho nên xem ra giống như là bãi tha ma. Dịch Phong chăm chú nhìn. Lại. Chỉ thấy những mộ bia đó phía trên. Toàn bộ đều viết liệt sĩ mộ phía trên có khắc mỗi người tên. Nhưng là lại không có khắc ra đời năm tháng cùng qua đời với một năm kia. Hai người núp trong bụi cỏ. Nhìn người nữ kia đem trong bao tải to người lôi ra xuyên thấu qua ánh trăng. Dịch Phong cùng Miêu Hiểu Thiên thấy rõ cố thi thể kia diện mục. Là một có chút mập mạp người đàn ông trung niên. Miêu Hiểu Thiên vẫn cau mày. Hắn cảm thấy một cái nữ đại buổi tối mang cổ thi thể tới bãi tha ma bên này. Cũng quá mẹ nó dọa người. Đừng nói là nữ, chính là hắn đại lão gia đều cảm thấy có chút sấm nhân. Liền hoàn cảnh này, liền không khí, cũng không thích hợp buổi tối tới a, chớ nói chi là còn mang cổ thi thể. Có thể tiếp theo một màn này. Để cho hắn hơn hoảng sợ lên, chỉ thấy người nữ kia. Từ bên hông móc ra một cái truy thủ sắc bén, ra cầm truy thủ giống như là quân nhận. Trong đêm đen lóe hàn quang. Nữ nhân không chút do dự. Hướng về phía kia chết đi người đàn ông trung niên nơi cổ liền hoa kéo xuống.